Chương 672, phế phẩm thủ tọa. Cái này Thường Nguyệt Doanh thật đúng là có ý tứ, địch nhân khi dễ tới cửa, thế mà không nghĩ làm sao phản kháng, ngược lại liền nghĩ làm sao bả mình tông môn đệ tử giao ra tắt máy, đây cũng quá không có cốt khí đi. Chậc chậc, Nguyệt Hoa Tông chấp pháp đường thủ tọa thật sự là phế phẩm, thế mà ngay cả một cái đệ tử đều không quản được. Hồng y nữ tử nhìn Thường Nguyệt Doanh một chút, cười chào phúng nói. Nghe nói như thế, Thường Nguyệt Doanh khuôn mặt đỏ bừng lên, nàng ngày xưa dù sao cũng là Nguyệt Hoa Tông tông chủ a, bây giờ lại như vậy mất mặt, tất cả đều là Lăng Tiêu sai. Ánh mắt của nàng đột nhiên trở nên âm hàn, trước mặt nhiều người như vậy, Lăng Tiêu hoàn toàn chính xác không nể mặt nàng, để cho nàng không thể đi xuống đài, chuyện này nàng không thể chịu đựng được. Thế nhưng là nàng liền chưa từng nghĩ tới, cách làm của mình có gì không ổn địa phương. Lăng Tiêu, ta sau cùng hỏi ngươi một lần nữa, ngươi mang về cái kia hai cái nô lệ phóng tới địa phương nào đi. Thường Nguyệt Doanh kiệt lực đè nén mình nộ hỏa, nàng không dám đối Hồng Y trưởng lão nổi giận, thế nhưng là tại Lăng Tiêu trước mặt lại dám giễu võ dương oai. Lăng Tiêu nhìn lấy Thường Nguyệt Doanh, nhẹ nhàng lắc lắc đầu, sau đó mang theo vài phần nụ cười trào phúng nói ra, lúc trước Nguyệt Hoa Thiên Nữ hiển linh, thế mà còn để ngươi làm chấp pháp đường thủ tọa. Bây giờ nhìn lại, cái này căn bản là một sai lầm. Thân là Nguyệt Hoa Tông chấp pháp đường thủ tọa, người đối Kiếm Vương Tông một cái chỉ là nhất tuyến thiên võ giả như thiên lôi sai đâu đánh đó. Ở trước mặt nàng cùng tôn tử, lại đối với mình tông môn đệ tử hô to gọi nhỏ, diễu võ dương oai, đây quả thực là cho Nguyệt Hoa Tông hổ thẹn. Khó trách trước kia Nguyệt Hoa Tông tại Thánh Triều sẽ bị tại chỗ trò cười, cũng là bởi vì có ngươi dạng này tông chủ. Ta cảm thấy buồn nôn, hắn những lời này, không chỉ có để Kiếm Vương Tông người đại để ý bên ngoài, liền ngay cả Thường Nguyệt Doanh cùng Thường Nguyệt Lệ đều là sửng sốt một chút. Chẳng ai ngờ rằng, hắn thế mà thật dám nói thế với, mà lại là ở trước mặt tất cả mọi người nói như vậy. Ngươi im miệng, Thường Nguyệt Doanh toàn thân đều đang run rẩy, hiển nhiên là đã đến bạo phát biên giới. Lăng Tiêu lại hoàn toàn không có ý dừng lại, hắn cười híp mắt nhìn lấy Thường Nguyệt Doanh nói tiếp nói, ngươi nếu là thật là có bản lĩnh, nếu là thật sự có năng lực, nếu là thật sự lợi hại, không ngại trước đem mấy cái này Kiếm Vương Tông tạp chủng giết, để mọi người nhìn xem ngươi Nguyệt Hoa Tông chấp pháp đường thủ tọa chân chính uy phong. Nếu là làm không được, liền nhắm lại ngươi cái miệng đó, ngoan ngoãn làm một con rùa đen rút đầu đi. Đừng ở lão tử trước mặt diễu võ dương oai, giống một đầu không có dây cương chó khóc lóc om sòm. Hỗn đản, ta giết ngươi. Kinh khủng chân nguyên tại Thường Nguyệt Doanh trên thân thể bốc lên. Thiên nhân cảnh đỉnh phong khí tức để kia Kiếm Vương Tông Hồng Y nữ tử cùng những người còn lại giật nảy mình, nhao nhao lui lại. Phương viên số trong vòng trăm thước, sát khí bốc lên, phảng phất đúc thành một mảnh sát khí hải dương. Lúc này Thường Nguyệt Doanh đã có chút mất lý trí. Lăng Tiêu cũng dám như thế vũ nhục nàng. Cũng dám trước mặt nhiều người như vậy vũ nhục nàng, phải chết. Không chết không đủ để bình tức phẫn nộ của nàng. Giết ta, hừ hừ, người cũng liền chút bản lãnh này, ở ta nơi này cái siêu phàm cảnh võ giả trước mặt đùa giỡn một chút uy phong nhi đã. Lăng Tiêu nhàn nhạt nhìn lấy Thường Nguyệt Doanh, đối phương sát khí đối với hắn không có bất kỳ cái gì hiệu quả. A a a, tức chết ta rồi, để ta hảo hảo giáo huấn một chút cái này xả nữ nhân. Lúc này, Nguyệt Hoa Lệnh bên trong Nguyệt Hoa Thiên Nữ tinh thần thể đều không chịu nổi. Thường Nguyệt Doanh ngu xuẩn cùng nhu nhược vô sỉ, để cho nàng cái này có được Nguyệt Hoa Thiên Nữ tính cách tinh thần thể đơn giản muốn nổ tung. Không nóng này, nàng không dám động thủ, có Ngô Tường tại, nàng không có lá gan kia, hiện tại cũng không cần thiết nội đấu. Lăng Tiêu nhưng không có để tinh thần thể ý tứ động thủ, hắn nhìn về phía Thường Nguyệt Doanh nói ra, ngươi nếu quả thật dám động thủ, ta ngược lại bội phục ngươi, sợ hàng nữ nhân. Thường Nguyệt Doanh hoàn toàn chính xác không dám động thủ, đừng nhìn nàng dương nanh múa vuốt bộ dáng. Chẳng qua là hù dọa một chút người mà thôi. Nàng nếu quả thật có lá gan này, cũng không trở thành đã nhiều năm như vậy, thế mà cũng không dám tìm Kiếm Vương Tông vì chết đi Nguyệt Hoa Tông đệ tử đòi lại một cái công đạo. Nàng nhìn đứng ở Lăng Tiêu bên cạnh Ngô Tường, sắc mặt cực kỳ khó coi, khí tức phóng thích ngược lại là rất cường hãn, nhưng chính là không dám động thủ. Bởi vì nàng e ngại Ngô Tường, tựa như e ngại Kiếm Vương Tông, ai, người cái phế vật, cuối cùng vẫn là không dám công kích. Lăng Tiêu thản nhiên nhìn Thường Nguyệt Doanh một chút. Cái này nữ nhân thật sự là quá khiến người ta thất vọng, đối mặt mạnh hơn nàng người, thậm chí ngay cả phản kháng dũng khí đều không có, thực sự quá kém cỏi. Đã không dám công kích, liền cút qua một bên, đừng đứng ở nơi đó mất mặt xấu hổ. Lăng Tiêu lạnh lùng nói, sau đó vòng qua Thường Nguyệt Doanh, nhìn về phía cái kia Hồng Y nữ tử hỏi, các ngươi là tới tìm ta. Không sai, Hồng Y nữ tử nhìn lấy Lăng Tiêu trào phúng nói, vốn là tới tìm ngươi, tuy nhiên không nghĩ tới nhìn một trận hảo hí a. Thật sao? Chờ một lúc ngươi sẽ nhìn một trận tốt hơn hí, mà lại sẽ có các ngươi tham ngộ diễn. Lăng Tiêu nhàn nhạt nói, tiểu xúc sinh miệng rất biết nha, hôm nay không phải xé nát miệng của ngươi không thể. Hồng y nữ tử tức giận nói. Nói nhảm nhiều như vậy làm gì, ta đã ra tới, các ngươi còn chưa động thủ sao? Ta có thể minh xác nói cho ngươi, Ngô Tông Liêm là ta giết. Trần Thiên cũng là, Lăng Tiêu âm thanh lạnh nhạt mà lại bình tĩnh, phảng phất đối với nổi giận Kiếm Vương Tông, không thèm để ý chút nào giống như. Loại này dáng vẻ tự tin, để Kiếm Vương Tông những cái kia đệ tử tâm lý đầu không từ chống, không biết rằng tiểu tử này đến cùng từ đâu tới tự tin. Hồng y nữ tử cười lạnh một tiếng, giống như Nguyệt Hoa Tông bên trong đoàn kết, nàng cố gắng sẽ còn kiêng kỵ, thế nhưng là từ vừa mới tình huống đến xem, cái này gọi Lăng Tiêu tiểu tử tựa hồ cùng Thường Nguyệt Doanh quan hệ rất kém cỏi nha, đã như vậy, chắc hẳn Thường Nguyệt Doanh cùng Thường Nguyệt Lệ cũng sẽ không hỗ trợ. Về phần nói Kim Quang Thiên Tôn, có nàng mang tới tử tù đối phó đầy đủ. Mà Nguyệt Hoa Tông mới nhâm tông chủ Ngô Tường, nàng căn bản là không để vào mắt, một cái không có danh tiếng gì tiểu nhân vật thôi, làm không tốt là bị Nguyệt Hoa Tông đẩy ra làm bia đỡ đạn. Bắt hắn lại, nhớ kỹ muốn sống, ta muốn để tiểu tử này quỳ gối đầu nhi ta trước mộ phần gõ đầu nhận lầm. Hồng y nữ tử xông người đứng phía sau phất phất tay, lạnh lùng nói. Liền lập tức có 5 người đồng thời từ hồng y nữ tử sau lưng thoát ra, thuần một sắc toàn bộ siêu phàm cảnh cửu trọng vô địch cảnh giới võ giả. Đơn từ một điểm này cũng có thể thấy được, Kiếm Vương Tông tổng hợp thực lực, quả nhiên là so Nguyệt Hoa Tông còn mạnh hơn nhiều. Giống như tại Nguyệt Hoa Tông, loại thực lực này võ giả tuyệt đối có thể tiến vào hạch tâm đệ tử bài danh 5 vị trí đầu, tối thiểu nhất tại tu vi bên trên là đầy đủ. Mà tại Kiếm Vương Tông, bọn hắn thế mà chỉ là trong nội môn đệ tử người nổi bật mà thôi. Nhìn thấy 5 người này xông tới, Lăng Tiêu hai tay nhẹ nhàng lắc một cái, đầu ngón tay có khí kiếm vần quanh. Ánh mắt của hắn rất bình tĩnh, hoàn toàn không có ý lùi bước. Dạng này mức độ võ giả, đừng nói là 5 người, liền xem như 50 người, Lăng Tiêu cũng không hề sợ hãi. Siêu siêu siêu siêu siêu, liên tục ngũ thanh, 5 đạo khí kiếm phá không mà ra. Cái kia 5 cái Kiếm Vương Tông trong nội môn đệ tử người nổi bật, thậm chí chưa phát huy ra thực lực của mình, liền phát hiện cổ họng mát lạnh, ngay sau đó, ý thức liền dần dần tan rã ra, nóng cuồn cuộn máu tươi, từ cổ của bọn hắn chi bên trong chảy ra. Đông đông đông đông đông. 5 người, 5 cái mệnh, 5 bộ thi thể, không có chút nào lo lắng. Chương 673, vô tình ngược sát. 5 người kia đơn giản tựa như là chủ động đưa lên đầu của mình, chủ động tìm giống như chết. Thật đáng sợ, Kiếm Vương Tông các đệ tử tâm đầu sợ chấn. 5 tên siêu phàm cảnh cửu trọng vô địch võ giả, thế mà một chiêu phía dưới, toàn bộ đều chết tại cái này Lăng Tiêu trong tay. Khó trách Lăng Tiêu gia hỏa này sẽ như thế bình tĩnh tự nhiên, thực lực của người này lại là kinh khủng như vậy dọa người. Ngươi che giấu thực lực, hồng y nữ tử nghiêm nghị quát nói. Nói nhảm, đối phó mấy cái phế vật, còn không đáng ta dùng suốt toàn lực. Lăng Tiêu nhàn nhạt nói ra, hồng y trưởng lão, ngươi hẳn là Kiếm Vương Tông nội môn trưởng lão đi, ta khuyên ngươi một câu, ngươi vẫn là tự mình động thủ đi, bằng không mà nói, hôm nay các ngươi đã tới bao nhiêu người, ta liền giết bao nhiêu người, trừ phi các ngươi lựa chọn rút lui. Mỗi một cái tông môn địa vị, đều là dùng thi thể cùng máu tươi lát thành. Bao quát Kiếm Vương Tông cũng giống vậy. Chính là bởi vì Kiếm Vương Tông đủ cường đại, cho nên bọn hắn coi như giết khác tông môn người, cũng không có ai dám đến tìm bọn hắn gây chuyện. Đây chính là thực lực, mà Lăng Tiêu hiện tại bất quá là dùng Kiếm Vương Tông phương pháp đối phó Kiếm Vương Tông mà thôi, chỉ đơn giản như vậy. Lăng Tiêu, rét lạnh mà lại băng lãnh, để Kiếm Vương Tông những cái kia đệ tử cũng không khỏi đến dùng mình một cái. Bọn hắn đột nhiên nhận thức đến mình trêu chọc một người điên, nếu như không có người bảo hộ, bọn hắn trong này bất cứ người nào gặp được Lăng Tiêu đều chỉ có một con đường chết. Ha ha ha ha, chỉ bằng ngươi. Hồng y trưởng lão điên cuồng phá lên cười. Nàng không nhẫn nại được, muốn đích thân động thủ. Bởi vì nàng rất rõ ràng, Lăng Tiêu biểu hiện ra thực lực, trừ phi là Kiếm Vương Tông thập đại hạch tâm đệ tử xếp hàng thứ nhất cùng đệ nhị hai người xuất thủ, bằng không mà nói, bất luận cái gì đệ tử cũng không phải tên này đối thủ. Lúc đầu nàng lo lắng cho mình động thủ sẽ khiến Nguyệt Hoa Tông phản kháng, nhưng bây giờ không có cách nào, giống như nàng không ra tay, liền thực sự chỉ có thể rút lui. Chỉ bằng ta, Lăng Tiêu điểm một cái đầu, lộ ra một vòng ý cười. Nụ cười này lộ ra tự tin, cũng lộ ra mấy phần trêu tức. Nói dứt lời, Lăng Tiêu đột nhiên thân hình nhất động, kiếm quang trong tay lấp lóe, trước đó 3 cái kia quỳ gối phòng của hắn cửa ra vào Kiếm Vương Tông đệ tử liền trở thành 3 bộ thi thể lạnh băng. Hỗn trướng, hồng y trưởng lão hét lớn một tiếng, trực tiếp nhào về phía Lăng Tiêu. Giờ này khắc này, nàng đã không lo được mặt mũi. Cho dù là bị người mắng vô sỉ, nàng cũng nhất định phải động thủ, lấy thiên nhân cảnh tu vi đối phó siêu phàm cảnh võ giả. Ha ha ha, đều là nội môn trưởng lão, không bằng hai người chúng ta so chiêu một chút. Kim Quang Thiên Tôn cười ha ha lấy ra nhập chiến đoàn, song trưởng Kim Quang thiểm thước, chống đỡ cái kia hồng y trưởng lão, khiến cho Hồng Y trưởng lão hoàn toàn không cách nào tới gần Lăng Tiêu. Tử quỷ, còn chưa động thủ, giết tiểu tử kia. Hồng Y trưởng lão biết mình trong thời gian ngắn không có khả năng thoát khỏi Kim Quang Thiên Tôn, bất đắc dĩ phía dưới, nàng xông cái kia tử tù giống lên một tiếng. Cái kia tử tù thực lực cực kỳ mạnh mẽ, chỉ xem tu vi, thế mà cùng Thường Nguyệt Doanh cũng chênh lệch không xa, đạt đến thiên nhân cảnh cửu trọng thiên cảnh giới. Cái kia tử tù nổi giận gầm lên một tiếng, phảng phất giống như dã thú, trong nháy mắt đã đến Lăng Tiêu bên cạnh. Lúc này Kiếm Vương Tông đệ tử nhao nhao hé miệng chuẩn bị gọi tốt, bởi vì bọn hắn biết rõ, Lăng Tiêu phải chết, đối mặt đột nhiên như thế mà cường đại công kích, tuyệt đối hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhưng là thanh âm của bọn hắn còn chưa hô lúc đi ra, Ngô Tường cũng tham chiến. Vẹn vẹn chỉ là một kiếm, cái kia tử tù liền đầu một nơi thân một nẻo, ngã trên mặt đất thành một con chó chết. Tốt, Kiếm Vương Tông đệ tử hưng phấn mà hô to, cũng không phải là bởi vì Ngô Tường giết cái kia tử tù mà cao hứng, mà là bởi vì bọn họ cái này gọi tốt động tác kéo dài. Bọn hắn cái này tiếng khen vốn là hiến cho cái kia tử tù, đợi đến tử tù giết chết Lăng Tiêu về sau đi kêu. Nhưng ai biết đạo nửa đường giết ra cái Ngô Tường, thế mà đem cái kia tử tù trong nháy mắt giết chết. Không cần như thế khách khí. Ngô Tường rất là nghịch ngợm đáp lại một câu, tức giận đến Kiếm Vương Tông những cái kia đệ tử đơn giản có một loại muốn thổ huyết cảm giác. Thế nhưng là Ngô Tường cường đại, nhưng lại làm cho bọn họ hoàn toàn dọa sợ, thế mà vừa ra tay liền đánh chết bọn hắn trong những người này cường đại nhất một cái kia, trận này chiến đấu còn có đánh sao? Người cơ hội này, Lăng Tiêu nhưng không có nhân từ nương tay, hắn tựa như là một cái mãnh hổ xông vào dương quần bên trong, trong tay khí kiếm không ngừng bắn ra, mỗi một đạo khí kiếm đều có thể giết chết một cái Kiếm Vương Tông đệ tử. Máu tươi văng khắp nơi, huyết nhục văng tung tóe, nguyên bản khí thế hung hung đến đây hưng sư vấn tội Kiếm Vương Tông đám người, lúc này phản mà trở thành Lăng Tiêu báo thù bia, từng cái chết thảm tại kiếm của hắn dưới. Chính như Lăng Tiêu nói như vậy, không đi, vậy thì đều chết ở chỗ này không cần rời đi. Hắn hoàn toàn không có nương tay ý tứ, Kiếm Vương Tông đệ tử nhìn thấy cái này hoàn toàn ngược sát một màn, từng cái kinh hồn táng đảm, bắt đầu liều mạng la lên đào mệnh, có càng là lấy ra cứu mạng pháp bảo tìm kiếm cường giả trợ giúp. Nhưng mà không có dùng, Lăng Tiêu đêm qua liền bả nơi này dùng trận pháp cho che lấp đi lên, nơi này chiến đấu, không có người có thể phát giác. Cho nên cái này giúp trùng trùng điệp điệp chạy đến hưng sư vấn tội Kiếm Vương Tông người, đem không ai còn sống từ nơi này ra ngoài. Bọn hắn kêu đi ra, không phải một cái đối bọn hắn một mực cung kính kém cỏi nô tài, mà là một cái lấy mạng ác ma. Hồng Y trưởng lão chiến đấu sau khi, quay đầu nhìn thoáng qua, lại là cơ hồ phun ra máu. Nàng mang tới người, từng cái bị Lăng Tiêu giết chết. Nàng lại ngay cả cứu viện cơ hội đều không có. Nàng đúng vậy tội người, Kiếm Vương Tông tội người a. Những người này, cơ hồ là Kiếm Vương Tông tất cả nội môn đệ tử, thế mà chỉ như vậy một cái sát bên một cái bị giết. Điều này có ý vị gì? Hồng Y trưởng lão không dám suy nghĩ. Một khi một cái tông môn không có nội môn đệ tử, vậy thì đồng nghĩa với không có tương lai. Cái này tông môn trên cơ bản chẳng khác nào là sụp đổ. Một khi cao tầng đạt tới thọ mệnh cực hạn, cái này tông môn cũng giải tán. Không. Hồng Y trưởng lão đột nhiên hét to một tiếng, ý đồ nhào về phía Lăng Tiêu, lại không ngại bị Kim Quang Thiên Tôn một trưởng vỗ tại sau lưng, cuồng thổ máu tươi, đã thân chịu trọng thương. Nàng tựa như là một con chó chết nằm trên đất, mà Lăng Tiêu liền đứng tại trước người của nàng. Kiếm Vương Tông nội tình xác thực sau lưng, lại có trọn vẹn hơn 500 cái nội môn đệ tử, mà lại những này trong đệ tử nội môn, lại có trên trăm cái đều tiến nhập siêu phàm cảnh chín trọng cảnh giới, những người này lưu lại thật đúng là sẽ đối với chúng ta Nguyệt Hoa Tông cấu thành uy hiếp a. Tuy nhiên rất đáng tiếc, bọn hắn hiện tại cũng thành vô số cỗ thi thể. Lăng Tiêu trong tay một bả Phúc Phú kiếm bên trên, máu tươi tích táp rơi xuống, trên mặt của hắn, mang theo vài phần chiêu tức chi ý. Các ngươi không phải rất biết lạm sát kẻ vô tội sao? Các ngươi không phải muốn tới hương sư vấn tội sao? Cái kia ta liền đưa các ngươi một món lễ lớn. Ngươi nhất định ngươi sẽ phải hối hận, ngươi sẽ phải hối hận. Hồng Y trưởng lão nằm dạp trên mặt đất, liều mạng mà nhìn xem Lăng Tiêu. Phảng phất hận không thể dùng ánh mắt đem Lăng Tiêu cho giết chết. Ta Lăng Tiêu làm việc, xưa nay sẽ không hối hận. Nếu như vậy, ta nghe rất nhiều lần, đấu thú tràng thời điểm, Trần Thiên Hòa Ngô Tông Liêm đều nói qua lời tương tự, nhưng là bọn hắn chết. Mà bây giờ, người cũng đã nói lời giống vậy, người nói sẽ phát sinh những chuyện gì đâu. Người không phải rất uy phong sao, hiện tại lại là cái bộ dáng gì đâu, đơn giản giống như một con chó chết gục ở chỗ này, người còn tính là cái nội môn trưởng lão sao. Lăng Tiêu cũng nhìn lấy chân bên dưới Hồng Y trưởng lão, lạnh lùng nói. Chương 674, thế thành nước lửa, đường đường Kiếm Vương Tông nội môn trưởng lão, đáng tiếc bây giờ đang trước mặt của ta, còn không phải giống như một con chó chết. Ta nói thật cho ngươi biết đi, không phải không báo thời điểm chưa tới. các ngươi Kiếm Vương Tông đã từng tàn sát còn lại tông môn đệ tử, tự cho là sẽ không có bất cứ chuyện gì. Hôm nay đúng vậy báo ứng đến rồi. Từ ngày hôm qua đấu thú chàng nhìn thấy ta hai cái bằng hữu bị các ngươi tra tấn thành như thế bắt đầu, ta liền đã hạ quyết tâm, các ngươi Kiếm Vương Tông người, ta gặp được một cái liền sát nhất cái, tuyệt đối sẽ không có bất kỳ cá lọt lưới. Lăng Tiêu, băng lãnh mà lại tàn nhẫn, cái này khiến Thường Nguyệt Doanh, Đạm Thai Lăng Tử, thậm chí còn có Thường Nguyệt Lệ cũng không khỏi co quắp một chút. Tiểu tử này thật là đáng sợ, chỉ bằng ngươi, chỉ sợ không có thực lực kia, Hồng Y trưởng lão cười lạnh nói. Không sai, ta hiện tại là không có thực lực kia, nhưng là một năm không được hai năm. Hai năm không được ba năm, có ta Lăng Tiêu tại, các ngươi Kiếm Vương Tông liền vĩnh viễn không ngày yên tĩnh. Hồng Y trưởng lão tâm đầu chợt run rẩy lên, Lăng Tiêu, nàng tuyệt đối tin tưởng, bởi vì cái này người liền là thằng điên, nàng mang đến nhiều người như vậy, thế mà toàn bộ bị tiểu tử này giết chết. Nàng vốn cho rằng này lại là một lần rất nhẹ nhàng hương sư vấn tội, thế nhưng là sau cùng kết quả lại là không thể giết chết người khác một người, phía bên mình lại cơ bản chết sạch. Thật đáng buồn, đáng tiếc, đáng thương, đáng xấu hổ. Đột nhiên, Hồng Y trưởng lão trong con ngươi lấp lóe bên trong quỷ dị mà lại quyết nhiên, nàng đột nhiên dùng sức tất cả vốn liếng từ dưới đất đánh tới, trong tay một đạo hồng quang chợt hiện, lại là một bả xà hình bảo kiếm, run run ở giữa, huyễn hóa ra vô số hư ảnh. Mộng huyễn chi vụ. Kiếm tên đúng vậy mê vụ kiếm, đây là một bả có được vụ chi thuộc tính bảo kiếm, là tiên phẩm bảo khí. Ngoại trừ tăng lên thiên nhân cảnh trọn vẹn gấp đôi chiến đấu lực bên ngoài, nó còn bổ sung một loại đặc thù kỹ năng. Mà kỹ năng này tên đúng vậy mộng huyễn chi vụ, trong nháy mắt đó, Hồng Y trưởng lão thân ảnh phảng phất biến mất, chỉ có xâm nhiên sát khí, tràn ngập tại Lăng Tiêu xung quanh bốn phía. Quỷ dị kỹ năng, gần trong gang tấc khoảng cách, cực nhanh tốc độ, người bình thường căn bản không có khả năng né tránh. Nhưng mà Lăng Tiêu không phải người bình thường, hắn xưa nay sẽ không khinh thị bất kỳ kẻ địch nào. Cho nên cho dù Hồng Y trưởng lão đã nằm dạp trên mặt đất không có cách nào nhúc nhích, hắn y nguyên 10 phần cảnh giác phóng xuất ra chân nguyên cầu, đồng thời thời khắc chuẩn bị ứng đối cái này nữ nhân đánh lén. Hồng Y trưởng lão bả vai nhẹ nhàng run run trong nháy mắt, Lăng Tiêu liền đã động. Vân Long thần hành, huyễn trận, thân ảnh của hắn lập tức tựa như ảo mộng, rất nhanh biến mất tại Hồng Y trưởng lão trước mắt. Tuy nhiên thiên nhân cảnh cao thủ cho dù là tại trọng thương chi bên dưới đánh lén, vẫn là thái quá khả phạ, Lăng Tiêu trên cổ, vẫn là cảm giác được bị đụng chạm đau đớn. Nhưng mà cường đại phòng ngự, để hắn vậy mà lông tóc không thương. Dù sao tránh đi 8 thành uy lực công kích, còn lại phía dưới 2 thành, bằng vào Lăng Tiêu thiên long kim thân, lại thêm quy giáp hộ tâm kính lực phòng ngự, muốn ngăn trở căn bản không cần tốn nhiều sức. Tiểu xúc sinh ngươi chờ, ta nhất định sẽ bẩm báo tông chủ, các ngươi Nguyệt Hoa Tông xong. Trong sương mù, một thanh âm cấp tốc đi xa, nguyên lai Hồng Y trưởng lão công kích Lăng Tiêu chỉ là dương đông kích tây, nàng mục đích thực sự lại là chạy trốn. Gắn xong bước liền muốn trốn, băng lãnh âm thanh đến từ Ngô Tường, vừa rồi Hồng Y trưởng lão đánh lén thời điểm, hắn không có thể kịp thời cứu Lăng Tiêu, may mắn Lăng Tiêu phản ứng kịp thời, không phải vậy hắn thật phải hối hận cả đời. Hắn lúc này, đối cái kia Hồng Y nữ tử là tràn đầy phẫn nộ. Lưu lại mạng chó của ngươi đi, âm thanh âm vang lên thời điểm. Hắn thân thể đã đi ra. Tốc độ quá nhanh, lại thêm chưa thối lui mê vụ, không có người nhìn thấy hắn đến tột cùng là hành động như thế nào. Chẳng qua là khi mê vụ tán đi thời điểm, một bộ lạnh như băng thi thể đã bị hắn ném vào chân dưới. Chính là cái kia Hồng Y nữ tử, đường đường Kiếm Vương Tông nội môn trưởng lão, cứ như vậy bị giết. Ngô Tường, ngươi làm quá phận, cũng quá che chở Lăng Tiêu, giết nhiều như vậy Kiếm Vương Tông đệ tử, lại giết Kiếm Vương Tông nội môn trưởng lão. Thật sự cho rằng Kiếm Vương Tông có thể từ bỏ ý đồ sao? Thường Nguyệt Lệ coi là đến tông môn bên ngoài, liền không có Nguyệt Nữ cùng Nguyệt Hoa Thiên Nữ áp chế nàng, cùng là động thiên cảnh cường giả, nàng thậm chí so Ngô Tường còn lợi hại hơn một chút, cho nên không cần e ngại Ngô Tường. Cái này nói chuyện thái độ, tự nhiên cũng cường ngạnh mấy phần. Thường Nguyệt Lệ, ngươi không nên quên, ta hiện tại là Nguyệt Hoa Tông tông chủ, ngươi làm sao nói chuyện với ta đâu? Ngô Tường lạnh giọng nói, hừ, ít tại lão thân trước mặt đùa nghịch uy phong. Tại tông môn thời điểm đó bất quá là nể mặt ngươi, cho tới bây giờ ngươi còn đùa nghịch là cái gì uy phong. Thật sự cho rằng ai sẽ quan tâm ngươi sao? Thường Nguyệt Lệ hừ lạnh nói, ngươi vẫn là tốt nhất ngẫm lại muốn làm sao đối mặt Trần Nam Tinh nộ hỏa đi. Làm sao, ngươi không chuẩn bị xuất thủ? Ngô Tường hỏi, cho cười, ngươi là ngươi cùng Lăng Tiêu giết, quan lão thân chuyện gì, lão thân tại sao phải động thủ hỗ trợ? Thường Nguyệt Lệ khinh thường nói, không sai, ta cũng sẽ không động thủ, tông chủ. Ngươi cùng Lăng Tiêu lần này phạm bên dưới sai lầm lớn, vẫn là lấy cái chết tạ tội đi, nếu như vậy, có lẽ Kiếm Vương Tông sẽ bỏ qua chúng ta Nguyệt Hoa Tông. Thường Nguyệt Doanh cũng đi theo nói, đã dạng này, vậy các ngươi liền đi chết đi. Ngô Tường còn chưa lên tiếng, Lăng Tiêu lại đoạt trước một bước nói ra, lúc trước các ngươi hai cái có thể sống, đó là bởi vì Nguyệt Hoa Thiên Nữ Điện Hạ cảm giác đến các ngươi hai cái đối Nguyệt Hoa Tông còn hữu dụng, càng nể tình các ngươi còn có Nguyệt Hoa Thiên Nữ một tia huyết mạch quan hệ bên trên, mới không có giết các ngươi. Đã hôm nay lời nói đều nói đến phân thượng này, vậy các ngươi còn sống cũng không có ý nghĩa. Tiểu súc sinh, tại tông môn thời điểm lão thân kiêng kỵ ngươi, đó cũng không phải là sợ ngươi, mà là kiêng kỵ kia Nguyệt Nữ, nhưng là hiện tại, kia Nguyệt Nữ nhưng không có tại bên cạnh ngươi, lão thân trước hết giết ngươi lại nói. Thường Nguyệt Lệ giận dữ không thôi, ta ngay ở chỗ này, ngươi vì cái gì không động thủ? Lăng Tiêu cười như không cười nhìn lấy Thường Nguyệt Lệ, hắn không có cách nào chủ động xuất thủ, bởi vì tinh thần thể sẽ không giúp hắn giết chết Thường Nguyệt Lệ. Thế nhưng là giống như Thường Nguyệt Lệ tới giết đi hắn, tình huống kia liền không đồng dạng, tinh thần thể nhất định sẽ động thủ đối phó Thường Nguyệt Lệ. Tiểu súc sinh, ngươi còn thật sự cho rằng lão thân không dám động thủ a? Thường Nguyệt Lệ so với Thường Nguyệt Doanh, đó còn là muốn ác hơn một số, nàng quả thật động thủ, mà lại tốc độ so cái kia Hồng Y trưởng lão càng nhanh. Ngô Tường cũng không ngăn cản, bởi vì hắn biết rõ Lăng Tiêu trên thân có Nguyệt Hoa lệnh. Đây là Lăng Tiêu chính miệng nói cho hắn biết, liên quan tới chuyện này, Lăng Tiêu suy nghĩ thật lâu, cuối cùng vẫn cùng Ngô Tường thông khí. Bởi vì Ngô Tường đủ bằng hữu, giống như đối bằng hữu ngay cả như thế điểm tín nhiệm đều không có, vậy cũng sống được quá thất bại. Thường Nguyệt Lệ vốn đang đề phòng Ngô Tường động thủ đâu, thế nhưng là phát hiện đối phương thế mà hoàn toàn không có nhúng tay ý tứ, mừng rỡ trong lòng quá đỗi, trong tay Bích Ba Tông trực tiếp chiếu vào Lăng Tiêu đỉnh đầu liền đập xuống. Oanh, không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn, Thường Nguyệt Lệ thân thể bị trực tiếp bắn ra ngoài, cùng lúc đó còn kèm theo một đạo sâu vết máu. Ngươi, làm sao có thể? Thường Nguyệt Lệ hoảng sợ nhìn lấy Lăng Tiêu, từ Lăng Tiêu trong thân thể đột nhiên tán phát ra cái kia cỗ lực lượng đáng sợ, nàng vững tin không phải thuộc về Lăng Tiêu bản thân, đó là lực lượng ngoại lai. Chương 675, Hội Vũ Ngày. Hiện tại ngươi nói một chút, giống như Kiếm Vương Tông muốn giết Nguyệt Hoa Tông người, ngươi có giúp hay không? Lợi dụng tinh thần thể một chiêu đánh bại Thường Nguyệt Lệ, Lăng Tiêu cười như không cười nhìn lấy nàng hỏi. Giúp, Thường Nguyệt Lệ cắn răng, nàng hiện tại rốt cục minh bạch Lăng Tiêu cậy vào chính là cái gì? Không nghĩ tới a, Nguyệt Hoa Thiên Nữ thế mà lựa chọn một cái nam nhân làm người thừa kế, mà lại hết lần này tới lần khác là tiểu tử này. Thường Nguyệt Doanh lúc này cũng cảm giác mình thân thể tại run nhè nhẹ. Lăng Tiêu trong mắt của nàng, trở nên càng thêm thần bí, càng thêm đáng sợ. Ta cũng hỗ trợ, hừ, tính các ngươi hai cái thông minh, bây giờ Nguyệt Hoa Tông chính là lúc dùng người, trước lưu lại hai người các ngươi cái mạng, tuy nhiên có thể hay không hảo hảo còn sống, liền nhìn biểu hiện của các ngươi. Lăng Tiêu hừ lạnh một tiếng. Nhìn về phía Ngô Tường nói ra, tông chủ, chúng ta nên đi tham gia bốn phái hội vũ. Còn muốn tham gia bốn phái hội vũ? Đạm Thai Lăng Tử kinh ngạc hỏi, hiện tại chúng ta cùng Kiếm Vương Tông đã thế thành nước lửa, cái này bốn phái hội vũ còn có thể tiếp tục sao? Có thể hay không không là chúng ta định đoạt, năm nay bốn phái hội vũ là Kiếm Vương Tông chủ cầm, đi thì biết. Lăng Tiêu thành tâm đúng vậy đi đập phá quán, giống như thời cơ chín muồi, hắn không ngại hôm nay liền diệt Kiếm Vương Tông, tránh khỏi đêm dài lắm mộng. Không cần suy nghĩ nhiều, nhiều năm như vậy, Nguyệt Hoa Tông một mực bị Kiếm Vương Tông cùng Thú Vương Cung ức hiếp, uất ức khí cũng thụ đủ rồi, hôm nay bốn phái hội vũ, khẳng định là muốn đi tham gia. Ngô Tường cũng điểm một cái đầu, sau đó xuất lĩnh trước mọi người hướng Kiếm Vương Tông tổ chức bốn phái hội vũ kiếm các. Kiếm Vương Tông tông chủ Trần Nam Tinh trong phòng, lúc này đã loạn thành một bầy. Mấy cái Kiếm Vương Tông cao tầng đang cùng Trần Nam Tinh thương nghị xử lý như thế nào Nguyệt Hoa Tông sự tình. Đương nhiên, lúc này thì bọn hắn cũng không biết rằng Nguyệt Hoa Tông nơi ở tạm thời chuyện phát sinh, bởi vì Lăng Tiêu dùng trận pháp bình phong tránh, sau đó lại hủy thi diệt tích, cái kia mấy trăm người, tựa như là bốc hơi khỏi người gian. Mặc dù Kiếm Vương Tông hoài nghi đến Nguyệt Hoa Tông, cũng không có chứng cứ gì có thể chứng minh là bọn hắn làm. Bọn hắn lúc này tranh luận, là đấu thú tràng sự tình. Đều im ngay, đấu thú tràng sự tình bản tông đã biết được, khuyển tử Trần Thiên cũng chết ở nơi đó, thù này không báo, khó lấy lắng lại nộ hỏa. Tuy nhiên bốn phái hội vũ sắp đến, vẫn là muốn cho Thú Vương Cung một bộ mặt, chủng loại sau khi bọn hắn rời đi, lại đối Nguyệt Hoa Tông ra tay cũng không muộn. Trần Nam Tinh phất phất tay, ngăn lại hỗn loạn cãi lộn nói, các ngươi đều đi thôi, chuẩn bị kỹ càng bốn phái hội vũ, miễn cho người khác nói chúng ta Kiếm Vương Tông lòng dạ hẹp hòi. Các vị cấp cao không thế nào, chỉ có thể không thế nào thối lui. Lúc này từ sau tấm bình phong đi ra một người tới, lại là cùng Lăng Tiêu thấy qua hải tộc giống nhau y hệt. Ma tướng đại nhân, có thể trước diệt Nguyệt Hoa Tông sao? Trần Nam Tinh trong con ngươi lóe ra mãnh liệt sát ý. Con của hắn bị Lăng Tiêu giết chết, muốn nói hắn không sinh khí, hắn không nóng nảy trả thù, đó là không có khả năng. Đương nhiên, bản tướng quân đã tại Nguyệt Hoa Tông trở về phải qua trên đường thiết bên dưới mai phục, lại thêm Nguyệt Hoa Tông bên trong có người phối hợp, đừng nói Lăng Tiêu, cái kia Nguyệt Hoa Tông đến mấy cái chết mấy cái. Cái kia hải tộc ma tướng cười khẽ nói, đa tạ ma tướng đại nhân xuất thủ, chỉ muốn tốt cho ngươi làm tốt phong bạo quân đoàn hiệu chung, tự nhiên có chỗ tốt của ngươi, rất nhanh, không riêng gì Nguyệt Hoa Tông, bao quát thú vương cung cũng sẽ bị các ngươi Kiếm Vương Tông chiếm đoạt, toàn bộ đông bộ đều là các ngươi Kiếm Vương Tông địa bàn. Thánh triều đông bộ tới gần đại hải, liên tiếp phong bạo đại dương, là hải tộc tiến vào thánh triều phải qua đường, cho nên nơi này địa bàn rất trọng yếu. Phong bạo quân đoàn lựa chọn Kiếm Vương Tông làm khống chế đối tượng, kỳ thực cũng là có lý do của bọn hắn, dù sao Kiếm Vương Tông tại cái này đông bộ ba trong tông, thực lực mạnh nhất. Tốt, Trần Nam Tinh hai mắt lộ ra vẻ hưng phấn, tuy nhiên chết con trai, bất quá hắn còn có một cái ưu tú hơn dưỡng tử, tên của hắn gọi Kiếm Vô Cực, là Thánh triều Lục Công Tử một trong. Thánh triều Lục Công Tử, thánh triều đứng đầu nhất 6 cái thiên tài kiệt xuất cao thủ, tuổi tác đều tại 20 tuổi trở xuống, tu vi đều là nửa bước thiên tôn cảnh giới, tại siêu phàm cảnh bên trong, thuộc về tuyệt đối đỉnh tiêm tồn tại. Nguyệt Hoa Tông Nhâm Hưng Thiên tuy nhiên tu vi đã đạt tới thiên nhân cảnh, nhưng chỉ tiếc niên kỷ bên trên đã vượt qua 20 tuổi, cho nên không có xếp vào Lục Công Tử bên trong. Mà Lam Ngọc Nhi thì là không có tư cách xếp vào. Nguyệt Hoa Tông một đoàn người sắp đến kiếm các thời điểm, một người ngăn ở trên đường. Chư vị Nguyệt Hoa Tông đồng nghiệp, tại Hạ Tào Vân, phụng mệnh trước tới đón tiếp mấy vị tiến về kiếm các. Cái này Tào Vân tu vi cùng Trần Thiên tương tự, liền ngay cả cái kia ngạo mạn bộ dáng, cũng đơn giản như cùng trong một cái mô hình khác đi ra. Này Kiếm Vương Tông đệ tử, thật đúng là phải là một cái so một cái ngạo mạn a. Ngô Tường chủng loại Nguyệt Hoa Tông cao tầng tự nhiên lười nhắc cùng một cái đệ tử nói nhảm. Lăng Tiêu cũng khinh thường cùng loại này lỗ mũi chiêu thiên hàng nói chuyện. Ngược lại là Đạm Thai Lăng Tử cười đem Lăng Tiêu, Lam Ngọc Nhi, Đái Vũ Linh cùng Lãnh Hạo giới thiệu một phen. Cái kia Tào Vân cười nhạt nói, Nguyệt Hoa Tông lần này thế mà phái tới 4 cái tân nhân, liền cái kia Lam Ngọc Nhi ta có chút ấn tượng, lúc trước một chiêu liền thua ở ta Trần Mộng sư tỷ trong tay. Mặc dù là cười, thế nhưng là cái này ngữ khí lại lộ ra mấy phần khinh thường, thật không biết đạo hắn giống như biết rõ Nguyệt Hoa Tông nơi ở tạm thời chuyện phát sinh, vẫn sẽ hay không cười được. Đám người đi theo Tào Vân tiến về kiếm các, trên đường Đạm Thai Lăng Tử tò mò hỏi một câu, không biết rằng Tào sư huynh tại Kiếm Vương Tông hạch tâm đệ tử bên trong xếp hàng thứ mấy. Kỳ thực nàng không hỏi, Lăng Tiêu đều có thể đoán được. Người này khẳng định không phải đệ nhất đệ nhị, bởi vì thực lực của hắn còn không bằng Ngô Tông Liêm cùng Trần Thiên. Tính như vậy đúng vậy thứ năm. Tào Vân cười cười nói, tại hạ tư chất ngu dốt, cho nên bất quá là bài danh thứ năm mà thôi. Bài danh thứ năm, cảnh giới vì siêu phàm cảnh cửu trọng thần thông cảnh, đơn thuần từ tu vi lên nói, so Lãnh Hạo cao hơn. Mà Lãnh Hạo tại Nguyệt Hoa Tông bên trong bài danh thứ ba. Bài danh thứ năm a, ta nghe nói các ngươi Kiếm Vương Tông Kiếm Vô Cực đứng hàng Thánh triều Lục Công Tử bên trong, thực lực của người này như thế nào? Lăng Tiêu thuận miệng hỏi một câu. Hắn thân thủ giết chết Kiếm Vương Tông thứ ba cùng đệ tứ hạch tâm đệ tử, bởi vậy bây giờ có thể để hắn dẫn lên hứng thú, cũng chính là xếp hàng thứ nhất cùng đệ nhị hai người. Chỉ bằng ngươi cũng xứng nghe ngóng Vô Cực sư huynh nội tình. Tào Vân khinh thường nhìn Lăng Tiêu một chút nói. Đạm Thai Lăng Tử gấp vội vàng nói, Tào sư huynh không nên tức giận nha, chúng ta cũng chỉ là ngưỡng mộ Kiếm Vô Cực sư huynh đã lâu, cho nên mới sẽ đặt câu hỏi. Cái này thái độ còn tạm được. Tào Vân rất hài lòng Đạm Thai Lăng Tử loại này một mực cung kính thái độ. Sau đó cười nói, Vô Cực sư huynh đứng hàng Thánh triều Lục Công Tử, cùng chúng ta không cùng đẳng cấp bên trên người, cho nên lần này bốn phái hội vũ tuy nhiên có tên của hắn ngạch, bất quá hắn là sẽ không tham gia. Tu vi của hắn đã đạt tới 8 thành lực lượng nửa bước thiên tôn mức độ, đã từng thậm chí thủ nhận qua một cái 9 thành lực lượng nửa bước thiên tôn, tại nhất tuyến thiên võ giả truy sát phía dưới, thuận lợi đào thoát. Mà lại hắn đã tu thành bản môn mạnh nhất kiếm quyết Kiếm Vương Thánh Điển, đây chính là ngọc phẩm chân quý cấp bậc công pháp. Ấn lý thuyết chỉ có tiến vào thiên nhân cảnh về sau mới có thể tu luyện, nhưng Vô Cực sư huynh lại phá tiền lệ, trở thành Kiếm Vương Tông từ ngàn năm nay một cái duy nhất tại nửa bước thiên tôn cảnh giới liền tu thành thánh điển người. Chương 676 Kiếm Vương Thánh Điển. Tào Vân nói lên Kiếm Vô Cực thời điểm, mặt mũi tràn đầy đều là vẻ mặt sùng bái, mà nhìn lấy Lăng Tiêu bọn người, lại là vẻ mặt khinh thường. Bởi vì hắn thấy, 12 tông bên trong, ngoại trừ còn lại 5 vị công tử có tư cách khiêu chiến Kiếm Vô Cực bên ngoài, những người khác không có tư cách kia. Đừng nói Nguyệt Hoa Tông mấy cái này khiêu lương tiểu sử, dù cho là thú vương cung Ưng Vô Nhai cũng không có tư cách. Thật sự là không nghĩ tới a, cái này Kiếm Vô Cực thế mà tu luyện thành Kiếm Vương Thánh Điển, cái này bên dưới phiền toái. Thường Nguyệt Doanh lộ ra vẻ kinh ngạc, Kiếm Vương Thánh Điển cùng Nguyệt Hoa Tông Nguyệt Hoa Thánh Điển đều thuộc về tông môn tối cường tuyệt học. Đều là chia làm thượng trung hạ ba sách, cơ bản nhất bên trên sách, là thuộc về ngọc phẩm chân quý cấp công pháp. Tại Nguyệt Hoa Tông bên trong, không ai có thể tại nửa bước thiên tôn cảnh giới liền đem Nguyệt Hoa Thánh Điển bên trên sách tu luyện thành công, bao quát nàng Thường Nguyệt Doanh, Ma Diễm Thiên Tôn, Nhâm Hưng Thiên đều làm không được. Bọn hắn cũng là tiến vào thiên nhân cảnh về sau mới bắt đầu tu luyện. Cái này Kiếm Vô Cực cũng quá nghịch thiên đi, Kiếm Vương Tông thế mà ra một người tài như vậy. Phải biết, mặc kệ là Kiếm Vương Thánh Điển vẫn là Nguyệt Hoa Thánh Điển, cái kia đều không chỉ có cực hạn tại công pháp phạm vi. Bởi vì chúng nó bao gồm vũ hồn, nội công tâm pháp, võ kỹ, thân pháp chủng loại, có thể xem như trọn vẹn hoàn chỉnh truyền thừa. Một khi tu luyện thành công, cái kia thật phải là sẽ trở nên phi thường cường đại. Mà bây giờ tại Nguyệt Hoa Tông bên trong, còn chưa có người có thể đem Nguyệt Hoa Thánh Điển tu luyện thành công, bao quát Thường Nguyệt Doanh đều là tu luyện tới một nửa chủ động từ bỏ. Bởi vì thực sự quá khó khăn, đám người nói chuyện, trong bất chi bất giác đã đến trong kiếm các. Lúc này kiếm các bên trên, Kiếm Vương Tông cùng Thú Vương Cung cao tầng cùng dự thi đệ tử đều đã đến. Bởi vì chỉ là luận bàn, cho nên cũng không có như vậy cứng nhắc, toàn bộ kiếm các đều bố trí được giống như yến hội giống như. Chung quanh là bàn trà cái bàn, bên trên có trà nước cùng mâm đựng trái cây, trung ương thì là so tài sân bãi. Thú Vương Cung cùng Kiếm Vương Tông cao tầng đang ở nơi đó vừa nói vừa cười, lúc này nhìn thấy Nguyệt Hoa Tông người đến, đều lộ ra mấy phần cười lạnh. Chư vị, tới chậm, Ngô Tường chắp tay, sau đó nhìn một chút Nguyệt Hoa Tông chỗ ngồi, trong lòng không khỏi lộ ra mấy phần cười lạnh. Này Kiếm Vương Tông thật đúng là phải là không có đại tông môn khí phái a, cho bọn hắn Nguyệt Hoa Tông an bài mâm đựng trái cây vậy mà đều là nát trái cây, có thậm chí mặt trên còn có trùng tử đang bò. Người khác đều là trà nước, mà bọn hắn lại chỉ là bạch mở nước. Phần này đãi khách chi đạo, thật sự là khó mà lên mặt đài. Tuy nhiên Ngô Tường không có để ý, Nguyệt Hoa Tông hiện tại đã cùng Kiếm Vương Tông thế thành nước lửa, làm không tốt bốn phái hội vũ sau đó sẽ khai chiến. Chút vấn đề nhỏ này, ai lại sẽ đi chú ý đây? Tam tông người, đều rất ăn ý không có đi sách thần kiếm môn. Tựa hồ cái này tông môn hoàn toàn không tồn tại, Kiếm Vương Tông là tâm lý đầu nắm chắc, Thú Vương Cung là căn bản không quan tâm, Nguyệt Hoa Tông thì là biết rõ tình huống cụ thể, chư vị xa đạo mà đến, khổ cực, mau mời ngồi. Kiếm Vương Tông bên kia, chỉ có một người đứng lên. Lăng Tiêu nhìn người nọ không khỏi hai mắt tỏa sáng, là ngươi, vị sư đệ này nhận biết ta, người kia cũng sửng sốt một chút. Lăng Tiêu hưng phấn mà nói ra, sư huynh sợ là đã không nhớ gì cả, tuy nhiên ta lại nhớ kỹ rất rõ ràng, ngày đó tại Vân Không ngoài thành, nếu không có ngài xuất thủ quát lui Thú Vương Cung người, chỉ sợ Vân Không thành đã bị tiêu diệt. Há, giống như thật có chuyện như vậy, tiện tay mà thôi, không đáng nhắc đến. Người kia cười nói, tại Hạ Kiếm Phong, không biết rằng sư đệ xưng hô như thế nào. Đủ rồi A Kiếm Phong, đừng quên thân phận của ngươi bây giờ, tuy nhiên chỉ là một cái nô bộc đệ tử, bưng trà ngược lại nước mà thôi, có tư cách gì trước mặt nhiều người như vậy nói chuyện. Ngay tại Lăng Tiêu chuẩn bị trả lời Kiếm Phong thời điểm, bên kia một cái biểu lộ cứng nhắc lạnh lùng thiếu niên mặc áo đen lạnh lùng nói một câu. Thật có lỗi đại sư huynh, là ta lắm mồm. Kiếm Phong sắc mặt có chút khó coi, tuy nhiên vẫn còn cung kính nói ra. Kiếm Phong sư huynh, ta gọi Lăng Tiêu, một ít người mới là không hiểu lễ nghĩa, người khác nói chuyện, có người chuyện gì. Lăng Tiêu lại hoàn toàn không để mình bị đẩy vòng vòng, làm như thế nào đến, còn thế nào tới. Hắc y thiếu niên kia đột nhiên chính đại hai mắt, một cỗ kinh khủng ngay ngắn nghiêm nghị nhào về phía Lăng Tiêu. Hừ, lại dám đắc tội Kiếm Vô Cực sư huynh, thật là sống chán ngấy. Tào Vân Dĩ Kinh ngồi ở bên kia, không khỏi hừ lạnh một tiếng nói. Nguyên lai người chính là Kiếm Vô Cực a, cái gì cầu thí lục công tử một trong, ta nhìn cũng không gì hơn cái này. Lăng Tiêu căn bản không thèm để ý Kiếm Vô Cực ngay ngắn nghiêm nghị, dùng loại này còn chưa thành hình kiếm đạo ý chí tới đối phó hắn, hoàn toàn đúng vậy thật là tức cười. Làm càn, lúc nào Nguyệt Hoa Tông đệ tử không hiểu quy củ như vậy. Ngồi tại Kiếm Vô Cực bên cạnh nữ nhân đột nhiên đứng lên quát nói. Ngươi lại là cái nào đường mặt hàng, ta cần biết cái gì quy củ. Lăng Tiêu lạnh giọng hỏi, ta chính là Kiếm Vương Tông bài danh đệ nhị hạch tâm đệ tử Trần Mộng. Quy củ liền là các người Nguyệt Hoa Tông tại tam phái hội vũ bên trên đến im miệng, không cho phép nói chuyện. Trần Mộng lạnh lùng nói, ai định quy củ, không có người nào định, chỉ là các người Nguyệt Hoa Tông quá yếu, căn bản không có tư cách cùng chúng ta hai tông bình khởi bình tọa, liền chớ đừng nói chi là trò chuyện thiên nói chuyện, để cho các người ngồi ở chỗ này, đã cho các người mặt mũi, tốt nhất nhắm lại miệng thúi. Trần Mộng nghiêm nghị nói, ha ha, thực lực sao, rất tốt, chờ một lúc liền để ngươi nhắm lại chương này miệng thúi. Lăng Tiêu cười lạnh một tiếng, quả nhiên vô luận ở nơi nào, đều là thực lực nói chuyện, thực lực của ngươi không được, người khác liền sẽ không nể mặt ngươi, sẽ không làm gì ngươi coi là gì. Chỉ bằng ngươi, Trần Mộng căn bản cũng không có bả Lăng Tiêu để vào mắt. Lăng Tiêu lại sẽ không tiếp tục cùng nàng nói nhảm, mà là nhìn một chút Kiếm Phong nói, sư huynh, nhìn thực lực của ngài, so cô gái này người mạnh không ít, làm sao luân lạc tới tình cảnh như vậy rồi. Lăng sư đệ, không cần hỏi nhiều, Kiếm Phong lắc lắc đầu, trong mắt lộ ra mấy phần thương cảm, sau đó yên lặng lui qua một bên. Lúc này, Ưng Vô Nhai đứng lên cười nói, đã tất cả mọi người đã đến, như vậy cái này tam phái hội vũ liền có thể bắt đầu đi, không bằng trước lẫn nhau bề ngoài giới thiệu một cái đi. Nói dứt lời, hắn liền giới thiệu sơ lược một bên dưới Thú Vương Cung năm tên đệ tử. Xếp hàng thứ nhất, gọi Phách Thiên Hổ, là một cái vóc người phi thường cao lớn mãnh nam, bắp thịt cũng 10 phần phát đạt, đứng ở nơi đó, nghiêm chỉnh giống như nhất tôn khổng lồ điêu khắc, thân cao đoán chừng phải có chừng 3 thước. Bài danh đệ nhị, đúng vậy Ưng Vô Nhai. Thứ ba cùng đệ tứ Lăng Tiêu chưa nghe nói qua, một cái gọi Vương Lang, một cái gọi Lý Hồ. Thứ năm đúng vậy cái kia Sạc Kiều. Kiếm Vương Tông bên này, xếp hàng thứ nhất chính là Kiếm Vô Cực, bài danh thứ hai là Trần Mộng. Bởi vì Ngô Tông Liêm cùng Trần Thiên bị giết, cho nên Tào Vân xếp tới thứ ba, lại thêm bọn hắn nội môn đệ tử cơ bản đều bị diệt hết, đến sau cùng vậy mà đụng không đủ 5 người, để Kiếm Phong tiếp cận số, xem như đệ tứ. Hết thảy chỉ có 4 người, Nguyệt Hoa Tông bên này, tự nhiên là lấy Lam Ngọc Nhi cầm đầu, Lam Ngọc Nhi tu vi cùng cái kia Phách Thiên Hổ cơ bản tương đương, đều là ngũ thành lực lượng nửa bước thiên tôn. Chỉ có cái kia Kiếm Vô Cực mạnh nhất, dù sao cũng là Thánh Triều Lục Công Tử nha, có loại thực lực này, cũng là không tính kỳ quái. Kiếm Vô Cực nếu là thật sự đến không ra tay, như vậy hôm nay Lăng Tiêu có đầy đủ tự tin, có thể hoành quét trừ hắn ra tất cả mọi người. Đương nhiên, đối phó Kiếm Vô Cực, Lăng Tiêu cũng là có biện pháp, chỉ là không phải vạn bất đắc dĩ. Hắn không muốn động dùng mình áp đáy hòm tuyệt chiêu. Chương 677, luận bàn bắt đầu. Bốn phái hội vũ, chúng ta là đội chủ nhà, Tào Vân, ngươi đi đi, cùng chư vị sư huynh sư đệ luận bàn một chút. Tam phái lẫn nhau bề ngoài giới thiệu xong dự thi đệ tử về sau, Trần Nam Tinh liền đối Tào Vân nói. Đệ tử minh bạch, Tào Vân trên mặt lộ ra nụ cười tự tin, sau đó đi tới Kiếm Trong Các. Siêu phàm cảnh cửu trọng thần thông cảnh tu vi, đơn thuần từ tu vi lên giảng. So với hắn Nguyệt Hoa Tông cùng Thú Vương Cung bài danh thứ 3 hạch tâm đệ tử đều mạnh hơn. Mà tại Kiếm Vương Tông, hắn lại chỉ sắp xếp thứ 5. Nếu không có Trần Thiên Hòa Ngô Tông Liêm thân tử, chỉ sợ cũng không tới phiên hắn ra sân. Chư vị, ai tới trước? Tào Vân đứng ở nơi đó, ánh mắt lại nhìn về phía Lãnh Hạo. Lãnh Hạo là Nguyệt Hoa Tông thứ 3, tu vi không bằng hắn, chiến thắng tương đối có nắm chắc, còn có thể cho Nguyệt Hoa Tông một hạ mã uy, thay tông môn lối ra ác khí, tuyệt đối là sự chọn lựa tốt nhất. Tuy nhiên rất đáng tiếc, Lãnh Hạo căn bản cũng không có đi xem hắn, chỉ là cùng bên cạnh Lăng Tiêu xì xào bàn tán, trò chuyện thứ gì lời nói. Tào Vân rất khó chịu, Nguyệt Hoa Tông Khiêu Lương tiểu sử lại dám không nể mặt hắn. Đang muốn châm chọc nói móc vài câu, bỗng nhiên một người đi tới giữa sân. Liền để ta tới sự thật Tào huynh thủ đoạn đi. Đi ra, là Thú Vương Cung bài danh thứ 3 hạch tâm đệ tử Vương Lang, tu vi của người này cùng Tào Vân tương đương, vóc người phi thường hung hãn. Thôi được. Tào Vân nhìn Nguyệt Hoa Tông người một chút, cười lạnh một tiếng nói, các ngươi những quỷ nhát gan này xem thật kỹ một chút, chân chính võ giả là làm sao chiến đấu. Không biết mùi vị, Lăng Tiêu nhìn đái Vũ Linh một chút, hạ giọng nói ra, Vũ Linh sư tỷ, không cần cho chúng ta mặt mũi, chờ một lúc đi lên liền bà tiểu tử này phế đi, lấy ở đâu nhiều như vậy nói nhảm. Đái Vũ Linh mỉm cười điểm một cái đầu, thế mà không có chút nào cảm thấy khó xử ý tứ. Nhìn ra được, nàng rất tự tin, bọn hắn lúc nói chuyện, bên kia chiến đấu đã kết thúc. Cái này Tào Vân quả nhiên là có chút thủ đoạn, Vương Lang tuy nhiên cũng không kém, thế nhưng là tại Tào Vân lòng bàn tay bên dưới thế mà chỉ đi 2 chiêu liền bại. Đồng dạng tu vi phía dưới, Tào Vân thực lực rõ ràng mạnh hơn Vương Lang, tiểu tử này phách lối cuồng vọng một điểm, ngược lại cũng không phải hoàn toàn không có đạo lý. Đa tạ, Tào Vân xông Vương Lang ôm quyền nói. Vương Lang một mặt uể oải về tới trên chỗ ngồi. Sư huynh, ngươi không được a, làm sao 2 chiêu cứu bại, kế tiếp ta lên. Lý Hồ nhìn Vương Lang một chút, trong lòng có chút không phục, trực tiếp nhảy đến đài trung, sau đó nói ra, Tào huynh như muốn nghỉ ngơi, có thể tạm thời ngừng một chút, nếu không dùng nghỉ ngơi, chúng ta liền bắt đầu đi. Lúc đầu Tào Vân đánh bại Vương Lang về sau, muốn đi đối phó Nguyệt Hoa Tông người đâu, lại không nghĩ Lý Hồ lên. Trong lòng của hắn hơi có chút khó chịu, bởi vậy ra chiêu cũng liền so trước đó càng thêm tàn nhẫn. Cái này Lý Hồ thật đúng là so Vương Lang càng thông minh một số, cũng càng giảo hoạt một số, đối mặt Tào Vân công kích. Mặc dù là liên tục bại lui, nhưng cuối cùng vẫn là tiếp tục chống cự 10 chiêu mới bị Tào Vân một kiếm đâm bị thương. Ta thua, Lý Hồ buồn bực không thôi, ngồi ở chỗ đó liền không lên tiếng. Tình huống không ổn a, cái này Tào Vân nhìn có chút lợi hại, Vũ Linh thật sự là đối thủ của hắn sao? Lam Ngọc Nhi có chút bận tâm nhìn về phía Lăng Tiêu hỏi. Yên tâm, trong vòng 10 chiêu, tuyệt đối phân ra thắng bại, không phải Tào Vân quá mạnh, mà là Thú Vương cung hai người kia quá yếu, căn bản chính là đến góp đủ số, bọn hắn bên kia chân chính cường đại là Phách Thiên Hổ cùng Ưng Vô Nhai, thậm chí liền ngay cả cái kia Xà Kiều đều so cái kia hai tên ra hỏa mạnh. Nếu bàn về nhãn lực, chỉ sợ đang ngồi không ai lại so với Lăng Tiêu mạnh hơn, hắn đã sớm xem thấu những người kia thực lực, bởi vậy mới sẽ an bài Đái Vũ Linh xuất chiến. Hai trận đã qua, Tào Vân, ngươi tạm thời nghỉ ngơi một chút, tiếp xuống từ Thú Vương cung đại lý đi. Luận bàn đúng vậy luận bàn, cùng chân chính quyết đấu khác biệt, bất luận cái gì quy tắc đều có thể thương lượng. Tào Vân tuy nhiên cảm thấy mình không có vấn đề, nhưng cũng không thể không nghe theo Trần Nam Tinh, về tới trên chỗ ngồi ngồi xuống. Xà Kiều đến giữa sân, nàng thế mà điểm danh muốn khiêu chiến Lăng Tiêu. Muốn khiêu chiến Lăng sư đệ, trước qua cửa ải của ta đi. Đái Vũ Linh chậm rãi đứng dậy, phảng phất đại tự nhiên tinh linh, nàng đi qua địa phương, thậm chí có thể nhìn thấy có hoa đoá đang tỏa ra, liền ngay cả thực vật cũng biến thành càng thêm tinh thần. Đây là bởi vì nàng vũ hồn, cũng là bởi vì nàng tu luyện công pháp bố trí. Thôi được, người ta tu vi tương đương, trước thắng ngươi, lại đi khiêu chiến hắn. Xà Kiều cũng không phản đối, tu vi của nàng trước mắt là siêu phàm cảnh cửu trọng sơ kỳ, Đái Vũ Linh tu làm căn bản cũng là trình độ này. Muốn thắng ta, nhưng không dễ dàng như vậy. Đái Vũ Linh cười khẽ nói, thật sao? Xà Kiều trong con ngươi đột nhiên phát ra lục quang, phía sau hiện ra một con rắn hư ảnh, nàng cùng xà mị đều là xà vũ hồn, chỉ bất quá chủng loại khác biệt thôi. Đương nhiên, Đái Vũ Linh cũng không dám yếu thế, phía sau hiện ra một gốc hồ lô đằng hư ảnh, nhìn có chút cũ hóa, rất nhiều sợi rễ đều đã phát vàng thậm chí khô cạn, chỉ có rễ cây bên trên có một ít. Cái gì phá vũ hồn? Xà Kiều khinh thường nhìn thoáng qua nói, tử đăng tam điệp lãng. Đái Vũ Linh cũng chưa giải thích cái gì, chỉ là khẽ cười cười, sau lưng bỗng nhiên bắn ra ba đạo tư sắc dây leo, hướng phía Xà Kiều bắn tới. Cái kia dây leo là từ hồ lô đằng vũ hồn bên trong dọc theo người ra ngoài, phảng phất ủng có sinh mệnh, làm cho người không dám khinh thường. Đập vào mặt áp lực, để Xà Kiều tâm đầu run lên, cảm giác hô hấp giống như đều đột nhiên trở nên nặng nề mà lại khó khăn. Nàng hiện tại mới minh bạch, thực sự không thể đơn thuần từ tu vi phán đoán một cá nhân thực lực. Càng không thể từ vũ hồn bề ngoài phán đoán cái này vũ hồn cường nhược. Cái này Đái Vũ Linh, quá mạnh, thiên độc vạn xà thủ. Xà Kiều thi triển ra mình mạnh nhất chiêu thức, phía sau xà vũ hồn hư ảnh lóe ra hào quang sáng chói, sau đó hai tay đẩy ngang, lại có vô số đầu xà ảnh bay múa, đụng phải cái kia ba cái dây leo. Ba ba ba ba, liên tục đánh ra tiếng vang lên, cái kia tam điều dây leo thật còn giống như là có sinh mệnh, tốc độ cực nhanh thanh trừ xà ảnh, cơ hồ trong nháy mắt, không chỉ có đem những cái kia xà ảnh hoàn toàn thanh trừ, thậm chí còn tại Xà Kiều trên thân lưu lại mấy chỗ vết thương. Thật là đáng sợ vũ hồn, thật kinh người chiêu thức. Cái này nữ nhân khó nói thu được thái cổ vũ hồn truyền thừa. Sẽ không sai, nàng cái kia vũ hồn nhìn bề ngoài xấu xí, nhưng là uy lực lại thập phần cường đại, mà lại từ đẳng cấp lên nói, cũng đạt tới xuất khiếu kỳ một khắc cảnh giới, so Xà Kiều phải mạnh mẽ hơn nhiều. Đúng vậy a, Xà Kiều vũ hồn mới là hoàn hồn thực thể giai đoạn, còn không đạt được xuất khiếu kỳ đâu, cái này vũ hồn cường nhược, cũng trực tiếp quyết định chiến đấu lực a. Ngồi tại trong kiếm các, đều là người trong nghề, ngoại trừ Tam Tông dự thi đệ tử bên ngoài. Đúng vậy, Tam Tông cao tầng lĩnh đội, nhìn thấy Đái Vũ Linh cùng Xà Kiều chiến đấu, đều là kinh ngạc không thôi. Phốc phốc phốc, liên tục ba tiếng, tam điều dây leo phân biệt đâm trúng Xà Kiều ba khu. Cũng không phải gì đó yếu hại, dù sao tỉ thí này không thể nhận tính mạng người. Nguyệt Hoa Tông cũng không cần thiết tại đắc tội Kiếm Vương Tông tình huống bên dưới lại đi trêu chọc Thú Vương Cung. Xà Kiều bị đánh ra ở ngoài vòng chiến, tuyên cáo thủ lôi thất bại. Nguyệt Hoa Tông thứ năm thế mà chiến thắng Thú Vương Cung thứ năm. Hôm nay cái này tam phái hội vũ ngược lại là có ý tứ a, so thường ngày đến xem, đích thật là có chút ngoài ý muốn. Trần Nam Tinh vuốt vuốt sợi râu, cười híp mắt nhìn một chút Tào Vân nói ra, Tào Vân, ngươi cũng nghỉ ngơi trong chốc lát, đi thử xem cái này Đái Vũ Linh thực lực đi. Chương 678, Thánh Triều Thánh Tử. Đái Vũ Linh chiến thắng Xà Kiều, đây coi như là nhấc lên tam phái hội vũ một cái tiểu đỉnh phong. Dù sao Nguyệt Hoa Tông từ trước tại tam phái hội vũ bên trong vậy cũng là hạng chót kẻ đáng thương. Giống như vậy thứ năm chiến thắng thứ năm ví dụ, cho tới bây giờ liền không có qua. Thậm chí trận chiến đầu tiên thắng người khác thứ ba đệ tứ đều khó có khả năng. Đây cũng là vì cái gì từ xa xưa tới nay Nguyệt Hoa Tông sẽ bị mặt khác hai tông ức hiếp cùng xem thường. Nàng này tất nhiên cần phải đến thái cổ truyền thừa, đồng dạng tu vi phía dưới, Xà Kiều không thể nào là đối thủ. Kiếm Vương Tông cùng Thú Vương Cung cao tầng rất nhanh liền cho ra kết luận như vậy. Bởi vì trong 12 tông, đều có riêng phần mình mật địa. Giống như Nguyệt Hoa Tông Nguyệt Hoa Bảo Tháp, nhưng mà có thể từ trong đó đạt được thái cổ truyền thừa người lại là lác đác không có mấy, có đôi khi hơn ngàn năm đều không có một cái nào. Giống lần này, vẻn vẹn cái này Đông Bộ Tam Tông, liền xuất hiện mấy cái này căn bản là kỳ tích. Tam Tông cao tầng cho ra kết luận đúng vậy, Sơn Hà Vũ Hồn hiện thế, nhân vương khí vận quay về Thiên Long Đại Lục, khiến cho Thiên Long Đại Lục ở bên trên khí vận cũng biến thành mạnh hơn. Vũ Hồn trong truyền thừa, có phổ thông truyền thừa, cũng có thái cổ truyền thừa, còn có cường đại hơn thái cổ yêu vương, người tiên truyền thừa. Những truyền thừa khác đều là có phân chia mạnh yếu. Lăng Tiêu thái cổ địa ngục Long Vũ Hồn, xem như Nguyệt Hoa Bảo Tháp bên trong mạnh nhất truyền thừa, chỉ là tạm thời trừ hắn ra còn không người biết rõ. Mà Đái Vũ Linh thái cổ Hồ Lô Đằng Vũ Hồn truyền thừa, thì coi như là bài danh đệ nhị, so Đạm Thai Lăng Tử Chi Chu Thần Hậu Vũ Hồn truyền thừa còn phải mạnh hơn một chút. Nguyệt Hoa Tông lần này, thật đúng là ra một người tài a, chỉ tiếc tu vi quá kém, bằng không thì cũng hứa chân có thể để các ngươi Nguyệt Hoa Tông tẩy đi đã từng sỉ nhục. Trần Nam Tinh khẽ cười cười nói, Tào Vân, chuẩn bị xong chưa? Khởi bẩm tông chủ, đệ tử đã chuẩn bị xong. Rất tốt, vậy thì bên trên đi thử xem vị cô nương này thân thủ đi, nhớ kỹ thủ hạ lưu tình, đừng quá độc ác, miễn cho xinh đẹp như vậy cô nương mặt mũi không ánh sáng. Trần Nam Tinh ngoài miệng có vẻ như quan tâm Đái Vũ Linh, kỳ thực vẫn là khinh miệt cùng khinh thường. Loại này trào phúng ngữ khí, chỉ cần không phải ngu ngốc, đều nghe được. Đái Vũ Linh trong lòng rất không cao hứng, mới vừa cùng Xà Kiều giao thủ, nàng còn không có thi triển toàn bộ thực lực, mà lần này giao đấu Tào Vân, nàng nhưng không có ý định hạ thủ lưu tình. Tào Vân so Xà Kiều mạnh hơn, mà lại mạnh không phải một chút điểm, nhưng nàng y nguyên muốn thật xinh đẹp chiến thắng đối phương. Ra sân về sau, Tào Vân tùy ý chắp tay, hoàn toàn đúng vậy ứng phó việc phải làm, sau đó trường kiếm lắc một cái, một đạo hàn quang lấp lóe, giống như băng xương ngưng tụ chém về phía Đái Vũ Linh. Một kiếm kia uy lực hoàn toàn chính xác lợi hại, trên thực tế, Vương Lang cùng Lý Hồ đều là thua ở một kiếm này chi dưới. Lần này Tào Vân vừa lên đến liền thi triển một chiêu này, rõ ràng là không muốn cho Nguyệt Hoa Tông mặt mũi, muốn tại một chiêu chi bên dưới triệt để đánh bại Đái Vũ Linh. Kiếm Vương Tông chỉ từ tên bên trên liền biết rõ, kiếm pháp lợi hại nhất. Mà lại kiếm tẩu thiên phong, bình thường đều là công cường thủ nhược, Tào Vân cũng không ngoại lệ. Đối mặt cái này ngang nhiên một kích, Đái Vũ Linh lộ ra vẻ mặt thận trọng, sau đó hai tay trên không trung vẽ cái vòng. Lục dây leo thủ hộ, dây leo ngưng tụ thành một mặt cự đại thuẫn bài, ngay tại trước người của nàng hình thành, sau đó chân nguyên điên cuồng dâng trào, muốn ngăn trở Tào Vân cái này đột nhiên một kích. Tu vi của nàng dù sao cùng Tào Vân có chênh lệch cực lớn, chỉ có thể cậy vào vũ hồn bên trên ưu thế để thủ thắng, trong chiến đấu, tuyệt đối không thể có chút nào sai lầm, nếu không trận này vẫn thật là nàng bại. Xoạt xoạt, kiếm quang thiểm thước, cái kia lục dây leo thủ hộ thế mà vỡ vụn ra, xuất hiện một đạo đạo vết rách to lớn. Đái Vũ Linh lui về sau mấy bước, suýt nữa liền thối lui ra khỏi ở ngoài vòng chiến. Tỷ thí này cũng là có quy củ, kiếm trong các có một cái cự đại vòng tròn, giống như bước ra đi, như vậy thì xem như thua. Thật là bá đạo công kích, đây chính là kiếm đạo chỗ lợi hại sao? Thú Vương cung đệ tử không khỏi sợ hãi thán phục, nhưng mà Nguyệt Hoa Tông bên này nhưng cũng không có bất luận cái gì sợ hãi thán phục chi ý. Mạnh hơn kiếm pháp, bọn hắn đều gặp, luận kiếm pháp, Tào Vân cho Lăng Tiêu sách giày cũng không xứng. Khó khăn lắm ngăn trở Tào Vân công kích Đái Vũ Linh, trở nên càng thêm cẩn thận. Hai người ngươi tới ta đi, chiến ở cùng nhau, qua trong giây lát liền đã qua hơn 10 chiêu. Trong quá trình này, Đái Vũ Linh thủy chung ở vào thế yếu, nhưng không có thua. Nàng không sở trường trưởng công kích, cũng không sở trường trưởng phòng thủ, nhưng lại thiện trưởng khôi phục. Bởi vậy thời gian dài chiến đấu, đối với nàng mà nói là cực kỳ có lợi, chỉ tiếc Kiếm Vương Tông người cũng không biết rằng điểm này, nhao nhao cho Tào Vân gọi tốt. Phảng phất trận này chiến đấu không được bao lâu liền có thể kết thúc. Kiếm Vô Cực hít mắt nhìn lấy trận này chiến đấu, Đái Vũ Linh phong cách chiến đấu, cực kỳ giống hắn đã từng gặp phải một người. Đó chính là đến từ Thánh Triều đệ nhất tông môn, 12 tông đứng đầu Thiên Vương Môn. Trong Thiên Vương Môn có một cái siêu cấp thiên tài, lấy 17 tuổi, lại đạt đến chín thành lực lượng nửa bước thiên tôn tu vi. Không chỉ có như thế, người này am hiểu nhất đúng vậy loại này miên trưởng kéo dài công kích, giống như trong thời gian ngắn vô pháp đem đánh bại. Như vậy thì tất nhiên sẽ thua bởi hắn. Thánh Triều Lục Công Tử, xếp hàng thứ nhất đúng vậy người này. Thoạt nhìn không có bất luận cái gì đặc điểm, lại so ai cũng lợi hại. Tên của hắn có rất ít người đề cập, bởi vì cái này người là Thánh Triều Thánh Tử, cũng chính là Thánh Vương Pháp Định người thừa kế. Không có cái thứ hai, cho nên mọi người đều gọi hô hắn Thánh Tử. Trong Thánh Triều, chỉ có thể kế thừa Thánh Đế Hoàng Vị, mới gọi Thánh Tử, còn lại đều chỉ có thể xưng là Hoàng Tử. Quyền lực, thiên phú, thực lực, địa vị, tướng mạo chủng loại các loại. Cái này thánh tử cơ hồ có thể nói là tập hợp ngàn vạn sủng ái vào một thân cường đại tồn tại. ngay cả kiếm vô cực đều tại tay hắn ngọn nguồn bên dưới đi, tuy nhiên hai chiêu, thảm bại mà về. Đái Vũ Linh cường đại tiếp tục năng lực tác chiến, để kiếm vô cực nghĩ đến thánh tử, hắn không khỏi nhíu nhíu mày, đối Tảo Vân trận này chiến đấu kết quả, cảm nhận được lo lắng. Lấy nhãn lực của hắn, một trận chiến này, chỉ sợ thời gian càng trưởng, Tảo Vân bị bại cũng sẽ càng thêm triệt để. Lăng sư huynh, ta thế nào cảm giác Vũ Linh sư tỷ một mực rơi vào hạ phong a, muốn hay không ta đi lên giáo huấn cái kia Tảo Vân một bên dưới. Lãnh Hạo ghé vào Lăng Tiêu bên cạnh cười híp mắt nói. Tiểu tử ngươi tâm tư ta còn không rõ ràng lắm a, đợi lát nữa đi, Vũ Linh trận này sau khi đánh xong, sẽ đến lượt ngươi. Muốn nói thắng thua, tự nhiên là Vũ Linh tất thắng không thể nghi ngờ, cái kia Tảo Vân công kích là đủ mạnh mẽ, thế nhưng là hậu kính không đủ, ngươi nhìn hắn hiện tại chiêu thức đã bắt đầu mềm nhũn, trái lại Vũ Linh, lại là càng chiến càng mạnh. Lăng Tiêu cười nói, lời này, Ngô Tường, Thường Nguyệt Doanh, Thường Nguyệt Lệ, Kim Quang Thiên Tôn bọn người cũng nhìn ra được, kỳ thực Lãnh Hạo cũng nhìn ra, chỉ bất quá tiểu tử này chính như Lăng Tiêu nói tới, muốn lên sàn, mới cố ý nói như vậy. Nhưng vào lúc này, trên trận đột nhiên phát sinh biến hóa. Tử Đăng Tam Điệp Lãng, đột nhiên Đái Vũ Linh phát động sát chiêu, cái kia Tảo Vân hậu kính không đủ, đang chuẩn bị một lần nữa ngưng tụ kiếm chiêu thời điểm, bị ba cái dây leo đánh trúng, trường kiếm trong tay đều rơi vào mặt đất, sau đó bị kích bay đến ở ngoài vòng chiến. Đa tạ, Đái Vũ Linh mỉm cười, sau đó nói, mặc dù có chút thở dốc, nhưng là trận này chiến đấu thủy chung tại trong khống chế của nàng, nàng đỉnh qua lúc đầu nguy hiểm nhất giai đoạn, đến đằng sau, liền càng đánh càng dễ dàng. Chiến thắng Tảo Vân, thuận lý thành chương. Chương 679, Bại Ưng Vô Nhai. Đái Vũ Linh liên tục chiến thắng Xà Kiều cùng Tảo Vân, xem như vì Nguyệt Hoa Tông lớn mặt, tuy nhiên Xà Kiều cùng Tảo Vân tựa hồ còn không quá phục khí. Nhất là Tảo Vân, cảm thấy mình khinh địch, muốn tái chiến một lần. Lúc này Lãnh Hạo đứng lên, thay thế Đái Vũ Linh. Tiểu tử này đã sớm nhịn không nổi, ra sân về sau, lại là chỉ dựa vào 10 chiêu thì triệt để đánh bại Tảo Vân, so Đái Vũ Linh còn muốn rõ ràng cường hãn không ít. Thiên tài chính là thiên tài, Lãnh Hạo tu vi của tiểu tử này tuy nhiên cùng Đái Vũ Linh tương đương, thế nhưng là ngộ tính của hắn các phương diện đều muốn so Đái Vũ Linh càng mạnh. Vũ hồn bên trên kỳ thực cũng không kém cỏi, hắn không có ở Nguyệt Hoa Bảo Tháp bên trong đạt được thái cổ vũ hồn truyền thừa, thế nhưng là tự thân lại đã thức tỉnh không thể so với thái cổ vũ hồn yếu vũ hồn. Về sau, hắn lại liên tục chiến thắng Sạc Kiều, Vương Lang, Lý Hồ, triệt để đặt vững Nguyệt Hoa Tông lần này tại Tam Phái Hội Vũ bên trong trưởng khống cục diện. Trước mắt Kiếm Vương Tông ngoại trừ Kiếm Vô Cực bên ngoài, cũng chính là Trần Mộng cùng Kiếm Phong không có xuất thủ. Thú Vương Cung thì chỉ có Phách Thiên Hổ cùng Ưng Vô Nhai hai người không có xuất thủ. Những người còn lại, đều thua ở Nguyệt Hoa Tông hai tên đệ tử trong tay, không thể không nói, mặt mũi không ánh sáng. Trần Nam Tinh sắc mặt không phải rất dễ nhìn. Hắn nhìn thoáng qua Trần Mộng lạnh giọng nói, người đi cùng Nguyệt Hoa Tông các đệ tử luận bàn một chút. Trần Mộng là ngũ thành lực lượng nửa bước thiên tôn, thực lực không thể bảo là không mạnh mẽ. Nàng ra sân, cái kia Đái Vũ Linh cùng Lãnh Hạo khẳng định không phải là đối thủ, Đạm Thai Lăng Tử cũng không dám tùy tiện khiêu chiến, bởi vậy Nguyệt Hoa Tông bên này, chỉ có Lăng Tiêu cùng Lam Ngọc Nhi xuất chiến mới có thể ứng phó. Lăng Tiêu đang muốn đứng dậy, lại bị Lam Ngọc Nhi cho vượt lên trước một bước. Lăng sư đệ, cũng làm cho ta đi luyện một chút tay đi. Dù sao dạng này cảnh giới tương đương đối thủ rất là khó tìm a. Tốt a, sư tỷ cẩn thận, cái này Trần Mộng khó đối phó. Lăng Tiêu nhắc nhở một câu, liền lại ngồi trở xuống. Các ngươi có hay không cảm thấy Nguyệt Hoa Tông cái kia Lăng Tiêu thật là vô sỉ? Thế nào, liền hắn tu vi kia, tuy nhiên siêu phàm cảnh cửu trọng đỉnh phong mà thôi, thế mà còn muốn cùng Trần Mộng đấu, cái này không rõ ràng giả bộ bề ngoài sao? Đối đúng đúng, hắn đại khái là biết rõ cái kia Lam Ngọc Nhi sẽ lên trận, mới sẽ như thế đi. Thật là một cái buồn nôn xảo trá tiểu nhân. Kiếm Vương Tông bên kia, mấy cái cao tầng gì già gì dầm, nhưng là âm thanh lại phi thường vang dội, phảng phất liền là cố ý để Nguyệt Hoa Tông bên này người nghe được. Làm sao, các ngươi không phục khí? Ngô Tường lạnh giọng hỏi. Phục khí cái gì, ngươi đừng nói cho ta Lăng Tiêu thực sự có thể chiến thắng Trần Mộng. Bên trong một cái Kiếm Vương Tông cao tầng khinh thường nói. Hắn nếu có thể chiến thắng làm sao bây giờ? Ngô Tường cười nói, như cái này Lăng Tiêu thật có thể chiến thắng Trần Mộng. Lão phu nguyện lấy 5 vạn trung phẩm linh thạch làm đặt cược cho hắn. Kia Kiếm Vương Tông cao tầng lớn tiếng nói. Tốt, một lời đã định, Lam cô nương, một trận chiến này vẫn là để Lăng Tiêu lên đi, có ít người không phục khí, dù sao cũng phải để bọn hắn kiến thức một chút cái gì gọi là thiên tài đi. Tam phái hội vũ, vốn chính là triển lãm thực lực nơi trốn, Lăng Tiêu có cái năng lực kia, vì cái gì không cho hắn triển lãm. Huống chi tại Ngô Tường xem ra, Lăng Tiêu chiến thắng Trần Mộng, căn bản không cần đến toàn lực hành động. Tông chủ, vẫn là để Lam sư tỷ lên trước đi, nàng đều đã đến trên trận, dù sao nay thiên thời gian còn dài mà, đợi lát nữa ta ở trên trận cùng vị này Trần Mộng cô nương nhất quyết cao bên dưới cũng không muộn. Lăng Tiêu cười nói, cũng được, song phương không còn tranh luận, trên trận chiến đấu đã bắt đầu. Trần Mộng cùng Lam Ngọc Nhi thực lực tương đương, võ kỹ cũng là tương đương, thậm chí liền liên phát phung cũng là 8 lạng nửa cân, cuối cùng đánh 300 cái hiệp, vẫn như cũng là cái thế hòa không phân thắng bại. Cái này khiến Kiếm Vương Tông cao tầng là ăn no thỏa mãn. Cái kia Lam Ngọc Nhi hẳn là các người Nguyệt Hoa Tông mạnh nhất đệ tử đi, thế mà mới chúng ta bài danh đệ nhị hạch tâm đệ tử bất phân thắng bại, nhìn cũng chả có gì đặc biệt. Nói nhảm nhiều quá, Lăng Tiêu chậm rãi đứng dậy, đi tới giữa sân, nhìn lấy Trần Mộng nói ra, không khỏi người khác nói ta chiếm tiện nghi, ngươi trước đi nghỉ ngơi một hồi đi, những người khác ai muốn theo ta luận bàn, có thể bên trên đi thử một chút. Lãnh Hạo, Đái Vũ Linh cùng Lam Ngọc Nhi đều vào sân, Lăng Tiêu dự định lên liền không định đi xuống, mãi cho đến tam phái hội vũ kết thúc mới thôi. Lần này, hắn chính là muốn để Kiếm Vương Tông cùng Thú Vương cung người nhìn xem, Nguyệt Hoa Tông đã quật khởi, cũng không tiếp tục lúc trước cái kia mặc người ức hiếp yếu tiểu môn phái. Đương nhiên càng quan trọng hơn là, nhiều một ít luận bàn, đối với hắn tu vi chủng loại các phương diện tăng lên đều sẽ có lớn vô cùng trợ giúp. Ta đến, Tào Vân không thể đánh bại Đái Vũ Linh cùng Lãnh Hạo, vẫn là canh cánh trong lòng, cho nên muốn tại Lăng Tiêu trên thân kiếm cân bằng, dù sao Lăng Tiêu chỉ là Nguyệt Hoa Tông bài danh đệ tứ hạch tâm đệ tử, so Lãnh Hạo bài danh còn thấp hơn. Ngươi không phải là đối thủ của ta, cũng không cần lên mất mặt xấu hổ. Lăng Tiêu nhìn Tào Vân một chút nhàn nhạt nói, nói khoác mà không biết ngượng. Tào Vân đương nhiên sẽ không bởi vì Lăng Tiêu lời nói liền lui bước, hắn đằng không mà lên, muốn nhảy vào giữa sân. Cút về, Lăng Tiêu quát lên một tiếng lớn, cũng không thấy động thủ, Long Ngâm Công thi triển đi ra, cái kia Tào Vân êm đẹp bốc lên, tuy nhiên lại bị ngạnh sinh sinh trấn trở về. Sau đó trùng điệp rơi xuống trên mặt đất, gương mặt chấn kinh cùng bất khả tư nghị. Cái gì, đừng nói là hắn, Kiếm Vương Tông cùng Thú Vương cung cao tầng cũng đều kinh hãi. Tuy nhiên Tào Vân bại bởi Đái Vũ Linh cùng Lãnh Hạo, nhưng hắn dù sao thắng Vương Lang cùng Lý Hồ A, làm sao dễ dàng như vậy liền bại. Kế tiếp, Lăng Tiêu lớn tiếng nói, ta đến, lần này lên đài, là Ưng Vô Nhai. Lăng huynh, chúng ta thế nhưng là từng có ước chiến, hôm nay liền đường đường chính chính phân ra cái thắng bại đi. Ta cho ngươi mặt mũi này. Lăng Tiêu nhìn lấy Ưng Vô Nhai, Sơn Hà Vũ Hồn vận chuyển, trong mắt quang hoa lấp lóe, đã đối thực lực của người này có hiểu rõ. Ưng Vô Nhai thực lực cùng Đạm Thai Lăng Tử tương đương, hắn thậm chí không cần tiến vào người long hình thái, liền có thể đánh bại đối phương. Tới đi, Ưng Vô Nhai quát lên một tiếng lớn, phía sau hiện ra kim xí đại bằng hư ảnh, sau đó hai tay thế mà biến thành ưng chảo nhào về phía Lăng Tiêu. Hắn chiến đấu khí thế phi thường cuồng mãnh liệt, song chảo vung vẩy ở giữa, đại khai đại hợp, tàn nhẫn mà lại bá đạo, phảng phất có thể đem hết thảy trước mặt đều triệt để xé nát. Hắn cái này vừa ra tay, Kiếm Vương Tông cùng Thú Vương cung cao tầng cũng không khỏi kinh ngạc. Kẻ này không hổ là đạt được kim xí đại bằng truyền thừa võ giả, liền xem như Trần Mộng, đối đầu hắn chỉ sợ cũng rất khó thủ thắng. Không sai, ba trong vòng trăm chiêu, khẳng định khó phân thắng bại. Nhìn nhìn lại cái kia Lăng Tiêu, liền biết rõ tránh né, ngay cả sức hoàn thủ đều không có, không ra 10 chiêu, tuyệt đối sẽ thua. Nghe được lời nói này, Nguyệt Hoa Tông bên này mấy người đều lộ ra mấy phần cười lạnh. Mặc kệ là cừu hận Lăng Tiêu vẫn là ủng hộ Lăng Tiêu, tiểu tử này thực lực tại Nguyệt Hoa Tông bên trong. Vậy cũng là mọi người đều biết, Kiếm Vương Tông cùng Thú Vương cung cao tầng nhanh như vậy liền có kết luận, không khỏi quá gấp một chút. Chín chiêu qua đi, Lăng Tiêu không khỏi hít miệng khí nói, Ưng Vô Nhai, người thật là làm ta rất thất vọng. Nói xong, hắn đột nhiên đình chỉ trốn tránh, trực tiếp duỗi ra hai tay, cùng Ưng Vô Nhai song chảo tới một lần cứng đối kháng. Bành, Ưng Vô Nhai trực tiếp liền bị bắn ra ngoài, bị bại không chút huyền niệm. Làm sao có thể, khó nói tiểu tử này vẫn luôn là đang chơi. Chương 680, một trận chiến kinh người. Thú Vương cung cùng Kiếm Vương Tông cao thủ đều trợn tròn mắt, Lăng Tiêu cường đại, thật sự là nằm ngoài dự đoán của bọn họ bên ngoài. Ưng Vô Nhai từ dưới đất bò dậy thời điểm, cả người đều mộng. Lúc trước Ôn Dịch Sơn cốc thời điểm, Lăng Tiêu chỉ là Nguyệt Hoa Tông ngoại môn đệ tử, thực lực cùng hắn ngày đêm khác biệt. Mà bây giờ, Lăng Tiêu cùng hắn đều là hạch tâm đệ tử, nhưng mà hắn lại bị bại như thế không chút huyền niệm. Hắn thậm chí hoài nghi, nếu như nói Lăng Tiêu từ vừa mới bắt đầu liền thi triển toàn lực lời nói, hắn có thể hay không kiên trì đến chiêu thứ 9. Có lẽ 5 chiêu, có lẽ 6 chiêu liền bại. Nhìn thấy Lăng Tiêu thủ thắng, Kiếm Vô Cực cái kia nhắm hai mắt rốt cục lại một lần mở ra, hắn không khỏi tự lẩm bẩm, thật sự là không nghĩ tới, tại tam phái hội vũ bên trong thế mà còn có thể gặp được người tài như vậy, lấy siêu phàm cảnh cửu trọng đỉnh phong tu là như thế nhẹ nhõm liền đánh bại 3 phần sức mạnh nửa bước thiên tôn. Cái gì là thiên tài, kiếm vô cực trong suy nghĩ chỉ có thánh tử mới tính. Nhưng Lăng Tiêu biểu hiện, tựa hồ là so cái kia thánh tử cũng không có chút nào kém. Muốn hay không hôm nay ở chỗ này đánh bại tên này đâu? Kiếm vô cực lại có chút dục dịch, thôi được rồi bả, đánh bại hắn, sẽ chỉ làm hắn càng thêm nỗ lực, chẳng âm thầm đem chém giết. Kiếm vô cực trong con ngươi lóe lên thâm độc sát ý, mặc dù chỉ là lóe lên liền biến mất, nhưng cũng biểu lộ hắn cảm thấy Lăng Tiêu đã trở thành uy hiếp của hắn. Hắn thấy, giống như chế ngăn chặn Lăng Tiêu, tiểu tử này chỉ sợ sẽ trở thành cái thứ hai thánh tử, đem sẽ không có cách nào áp chế. Tuy nói trước mắt hắn đối thủ là Thánh Triều Lục Công Tử bên trong còn lại 5 người, nhưng giống Lăng Tiêu dạng này người tài mới nổi, cũng tuyệt đối không thể coi thường. Lăng Tiêu chiến thắng Ưng Vô Nhai về sau, kiếm các bầu không khí lộ ra càng khẩn trương lên. Phải biết, Ưng Vô Nhai là Thú Vương Cung bài danh đệ nhị hạch tâm đệ tử, mà Lăng Tiêu chỉ là Nguyệt Hoa Tông bài danh đệ tử hạch tâm đệ tử. Đệ tứ chiến thắng thứ hai, bản thân cái này liền có chút làm cho không người nào có thể tiếp nhận. Chớ đừng nói chi là cái này Lăng Tiêu tu vi chỉ có siêu phàm cảnh cửu trọng đỉnh phong A, cùng thực lực của hắn hoàn toàn không xứng đôi nha. Giống như Lăng Tiêu lại có thể chiến thắng Phách Thiên Hổ, vậy thì đồng nghĩa với triệt để đem Thú Vương Cung dẫm đi xuống, Nguyệt Hoa Tông tên, tối thiểu nhất cũng có thể xếp vào đông bộ hai vị trí đầu, trong 12 tông thứ tự, khẳng định cũng sẽ có điều tăng lên. Thú Vương Cung cung chủ sắc mặt bình tĩnh không nói gì. Hắn ngày hôm qua tại Kiếm Vương bên ngoài tông đối Nguyệt Hoa Tông trắng trợn ngôn ngữ nhục nhã, không nghĩ tới báo ứng tới nhanh như vậy. Bây giờ nhìn lại, chỉ có Phách Thiên Hổ có thể thay bọn hắn Thú Vương Cung vãn hồi một điểm mặt mũi, bằng không mà nói, hôm nay thật sự là muốn mất hết mặt mo. Phách Thiên Hổ, chúng ta Thú Vương Cung mặt mũi, đều ở trên thân thể ngươi, nếu như thua, cũng không cần xuống. Thú Vương Cung cung chủ lạnh lùng nhìn lấy Phách Thiên Hổ nói. Tuy nhiên Ưng Vô Nhai là hắn coi trọng nhất đệ tử, nhưng Phách Thiên Hổ tu vi lại dù sao so Ưng Vô Nhai cao rất nhiều. Cầm bên dưới Lăng Tiêu, hẳn không phải là vấn đề. Chậm đã, ngay tại Phách Thiên Hổ chuẩn bị ra sân thời điểm, Trần Mộng cũng đứng dậy. Bá huynh vẫn là trước nghỉ ngơi một hồi đi, ta cùng Lăng Tiêu ở giữa chiến đấu còn không có tiến hành đây. Lăng Tiêu mỉm cười, hóa ra hai cái vị này đều đem mình làm nghiền ép Nguyệt Hoa Tông cơ hội a, thật coi mình là quả hồng mềm có thể tùy tiện nắm sao. Không cần phiền phức như vậy, các ngươi hai cái cùng lên đi. Lăng Tiêu cười như không cười nhìn lấy Trần Mộng cùng Phách Thiên Hổ. Nói thật, giống như hai người kia cùng tiến lên, hắn nhất định phải đến tiến vào thái cổ hoàng kim long hình thái. Đương nhiên, còn có một cái khác thủ đoạn, cái kia chính là lợi dụng thẻ bị phong ấn. Chỉ là thẻ bị phong ấn làm thủ đoạn bảo mệnh, hắn không quá nguyện ý lúc này sử dụng, thái cổ hoàng kim long hình thái hắn cũng không muốn trước mặt nhiều người như vậy dùng đến. Cùng lắm thì, liền thử một chút mình tiềm lực lớn bao nhiêu đi. Có khiêu chiến chiến đấu, mới có lợi cho tăng lên nha, nếu không chiến đấu quá dễ dàng. Tỷ thí này giá trị cũng liền thấp xuống. Thật sự là cuồng vọng, tiểu tử ngươi đừng tưởng rằng thắng Ưng Vô Nhai liền có bao nhiêu lợi hại, tại trước mặt chúng ta, ngươi vẫn như cũ chẳng đáng là gì. Phách Thiên Hổ cùng Trần Mộng đều cảm thấy mình có thể chiến thắng Lăng Tiêu, cho nên làm sao có thể hai người cùng tiến lên a, như thế coi như thắng cũng không vẻ vang a. Mà Lăng Tiêu lời nói này, cũng đưa tới Tam Tông tất cả mọi người kinh ngạc. Năm này đầu, cuồng vọng chi đồ rất nhiều, nhưng giống như thế cuồng vọng, lại thật đúng là lần đầu gặp a. Chỉ là một cái siêu phàm cảnh cửu trọng đỉnh phong võ giả, thế mà ý đồ đồng thời khiêu chiến hai cái ngũ thành lực lượng nửa bước thiên tôn, đây quả thực là cả gan làm loạn tới cực điểm. Như vậy đi, các ngươi hai cái cũng đừng cãi cọ, Lăng Tiêu vừa mới chiến đấu qua, để hắn hơi nghỉ ngơi một chút, các ngươi hai cái đánh một trận đi, người nào thắng, ai đi cùng Lăng Tiêu chiến đấu. Kiếm vô cực chậm rãi nói, dạng này cũng tốt, hai người này đối kiếm vô cực vậy cũng là kiêng kỵ mà có cung kính, kiếm vô cực, bọn hắn tự nhiên không dám chống lại. Lăng Tiêu, ngươi đi nghỉ ngươi đi, kiếm vô cực lại nhìn một chút Lăng Tiêu nhàn nhạt nói, cái kia hoàn toàn đúng vậy giọng ra lệnh. Lăng Tiêu cười cười nói, đa tạ kiếm huynh hảo ý, tuy nhiên không cần phải vậy, bọn hắn nếu là không bên trên, vậy ngươi thì tới đi, dù sao ta không có vấn đề, với ai đánh đều như thế. Làm càn, ngươi cũng xứng cùng vô cực sư huynh giao thủ. Trần Mộng nổi giận, kiếm vô cực không chỉ có là đại sư huynh của nàng, càng là nàng một mực thầm mến đối tượng. Nàng tuyệt đối không thể chịu đựng có người như thế khinh thị kiếm vô cực. Nàng vậy mà trực tiếp nhảy vào sân bãi, công về phía Lăng Tiêu. Phách Thiên Hổ thấy thế, chỉ có thể tạm thời thối lui, cũng không thể thực sự cùng Trần Mộng cùng một chỗ liên thủ đối phó Lăng Tiêu đi. Dù sao đây không phải chém giết, chỉ là luận bàn mà thôi. Thú Vương Cung cung chủ cũng không nói gì thêm, sự tình phát triển đến một bước này, hắn cũng không ngờ rằng, chỉ có thể đi được tới đâu hay tới đó. Kỳ thực chỉ cần Trần Mộng chiến thắng Lăng Tiêu, sau đó Phách Thiên Hổ tái chiến thắng Trần Mộng, giống như cũng không phải là không thể được. Nhìn lấy Trần Mộng trong tay song kiếm, Lăng Tiêu chắp tay sau lưng, biểu lộ vẫn như cũ là như vậy lạnh nhạt, chỉ là trong đôi mắt lại lộ ra mấy phần thần sắc quỷ dị. Trần Mộng đâm đi ra kiếm, thế mà trong nháy mắt thu hồi lại, thậm chí còn lui mấy bước, trong lòng rất là kinh ngạc. Chuyện gì xảy ra, ta làm sao lại lui, nhưng là vừa vặn đó là cái gì cảm giác, vì sao lại có một loại bị địa ngục thần minh nhìn chằm chằm cảm giác. Trần Mộng đều không biết rõ tại sao mình lại dạng này, thế nhưng là nàng đúng vậy không tự chủ được lui. Đối với người khác xem ra, nàng đây quả thực tựa như là chủ động nhận thua. Trần Mộng, lập tức nhận thua, không phải vậy ngươi sẽ lâm vào vạn kiếp bất phục hoàn cảnh. Lăng Tiêu phía sau xuất hiện Diệp Cô Sơn hư ảnh, sau đó đồng tử biến thành đáng sợ máu, sát lục ý chí nương theo lấy khí tức kinh người nhào về phía Trần Mộng. Không, Trần Mộng đương nhiên không chịu nhận thua, nhưng mà sau một khắc, nàng đột nhiên phát hiện, trong kiếm các ngồi những người kia, đều giống như sông nàng phóng xuất ra kinh người sát khí, từng cái lộ ra cười lạnh, sau đó đứng lên, hướng phía nàng đi tới. Loại cảm giác này là chân thực như thế, để cho nàng căn bản là phân biệt không ra thật giả. Thối sao, đi chết đi, ta sẽ không thích ngươi, vĩnh viễn sẽ không, ngươi chỉ có thể trở thành gánh nặng của ta. Kiếm vô cực thân ảnh đập ra, một đạo kiếm quang lấp lóe, Trần Mộng phát hiện mình thân thể bắt đầu sụp đổ, phảng phất bị kiếm quang cắt nát giống như. Chương 681, băng hỏa quyết đấu, loại kia triệt cốt đau đớn, để Trần Mộng nhịn không được hét lên. Không chỉ có là thân thể cảm thấy đau kịch liệt cảm giác, liền ngay cả ở sâu trong nội tâm cũng là cơ hồ lâm vào tuyệt vọng. Nếu như nói Trần Mộng có nhược điểm gì, cái kia chính là kiếm vô cực. Mà Lăng Tiêu bất quá là chui chỗ trống mà thôi, phối hợp cường đại sát lục ý chí, ngưng tụ ra kiếm vô cực hư huyễn hình ảnh, để Trần Mộng lâm vào trong hỗn loạn. Huống chi lần này, Lăng Tiêu lấy điện thiên tượng dung nhập vào sát lục ý chí bên trong, khiến cho sát lục ý chí không chỉ có xâm lấn tốc độ càng nhanh, hơn nữa còn bổ sung tê liệt hiệu quả, khiến cho linh hồn lực sinh ra uy lực kinh khủng hơn. Trần Mộng cho tới bây giờ chưa bao giờ gặp Lăng Tiêu đối thủ như vậy, lại thêm nàng đối kiếm vô cực sùng bái cùng ưa thích, thế mà không phản ứng chút nào liền trúng chiêu. Sau đó, Lăng Tiêu chậm rãi hướng đi Trần Mộng, liền như vậy nhẹ nhàng bay lên nhất cước, đem Trần Mộng đạp bay ra ở ngoài vòng chiến. Xoạt, toàn trường đều ồ lên. Trần Mộng bị đạp sau khi ra ngoài cũng là tỉnh lại, đờ đẫn nhìn cùng với chính mình thế mà đổ vào ở ngoài vòng chiến, đơn giản tức giận đến muốn khóc. Ngươi vô sỉ, thế mà dùng loại này bằng môn tả đạo chi thuật. Trần Mộng đại âm thanh mắng nói, không sai, nếu là luận bàn, nên đường đường chính chính một điểm, dùng loại này ti tiện chi thuật, thắng mà không võ. Tào Vân cũng lớn tiếng hô nói, tất cả câm miệng, còn ngại không mất mặt a. Trần Nam Tinh đến cùng không hổ là kiếm vương tông tông chủ, nghiêm nghị quát bảo ngưng lại Tào Vân cùng Trần Mộng. Bởi vì linh hồn bí thuật tuy nhiên tại Thiên Long Đại Lục không phổ biến, thế nhưng là không người nào dám nói đây là cái gì bằng môn tả đạo chi thuật. Chính là bởi vì ngày xưa nhân vương chi bên dưới 12 người tiên bên trong, liền có một cái thiện trưởng linh hồn bí thuật cường giả. Hắn không hiểu bất kỳ vũ kỹ nào, duy nhất phương thức chiến đấu liền là linh hồn lực. Nhưng mà lại cường đại đến khiến vô số người mặc cảm. Mà lại cho dù là tại Thiên Long Đại Lục ở bên trên, y nguyên có cá biệt thiện trưởng linh hồn bí thuật cao thủ tồn tại, Thánh Triều Lục Công Tử bài danh đệ nhị ma vô thương đúng vậy trong đó cao thủ. Lúc trước thánh tử đánh bại hắn, thế nhưng là phí hết một phen không nhỏ công phu. Thánh tử cùng ma vô thương đều là thiên vương môn đệ tử, đủ thấy cái này 12 tông xếp hàng thứ nhất tông môn, thật không phải chỉ là hư danh. Đa tạ Trần Mộng cô nương, Lăng Tiêu cười nhìn thoáng qua Trần Mộng, sau đó nhìn về phía kiếm vương tông vừa rồi vị kia cao tầng nói, không biết rằng tiền bối đổ ước còn giữ lời. Đương nhiên giữ lời, cái kia kiếm vương tông cao tầng khóe miệng bắp thịt hung hăng co rúm mấy dưới, rất rõ ràng là phi thường khó chịu, nhưng cũng không có cách, mặc kệ Lăng Tiêu là thế nào đánh bại Trần Mộng, dù sao hắn là đánh bại. Điểm này không thể nghi ngờ. Tuy nhiên người đánh bại Trần Mộng, dùng linh hồn bí thuật, xem như đầu cơ trục lợi, nếu người có lá gan, còn dám cùng ta lại cược một bả. Ồ, làm sao cái đánh cược? Lăng Tiêu cười hỏi, ngươi không cần linh hồn bí thuật tình huống bên dưới giống như có thể đánh bại Phách Thiên Hổ, ta liền trực tiếp cho ngươi 100.000 trung phẩm linh thạch, tuyệt đối không trả giá, mà lại lập tức liền có thể cấp cho ngươi. Cái kia cao tầng lạnh lùng nói, 20 vạn, Lăng Tiêu nhàn nhạt nói, cái gì? Người vị này miệng thật đúng là đủ lớn a. Làm sao, không dám đánh cược, Lăng Tiêu cười hỏi, cược, có cái gì không dám đánh cược, 20 vạn liền 20 vạn. Nhưng là ngươi tuyệt đối không thể dùng linh hồn bí thuật, bằng không mà nói, coi như ngươi thua. Cái kia kiếm vương tông cao tầng cường điệu nói, ha ha, điểm này tiền bối có thể yên tâm, Lăng Tiêu cười cười, sau đó nhìn về phía mọi người chung quanh nói, chư vị hôm nay cũng làm chứng đi. Ta tại không dùng linh hồn lực tình huống bên dưới nếu là có thể chiến thắng Phách Thiên Hổ, hắn liền cho ta 20 vạn trung phẩm linh thạch. Tam tông cao tầng đều điểm một cái đầu, xem như chấp nhận vụ cá cược này. Kiếm vô cực lúc này đã không còn nhắm mắt, Lăng Tiêu có thể đánh bại Ưng Vô Nhai, liền đã để hắn đầy đủ kinh ngạc. Mà bây giờ, cái này Lăng Tiêu thế mà còn thiện trưởng linh hồn bí thuật, cùng hắn kiêng kỵ ma vô thương vậy mà tu luyện là cùng một loại đường đi. Cái này khiến hắn đối Lăng Tiêu sát ý, cũng càng nồng nặc. Mặc dù bây giờ Lăng Tiêu còn chưa đủ lấy đối với hắn cấu thành cái uy hiếp gì, nhưng là như vậy người, nhất định phải ách xiết từ trong trứng nước, bằng không mà nói, hiện tại là sổ long, về sau liền có thể long đằng cửu tiêu, át không chế trụ nổi. Thế nào Phách huynh, nhưng còn nguyện ý cùng ta luận bàn một hai? Lăng Tiêu nhìn về phía Phách Thiên Hổ, Phách Thiên Hổ tu vi cùng Trần Mộng tương đương, thực chiến năng lực cũng không khác nhau lắm, hai người ngầm bên dưới kỳ thực có quá nhiều lần giao thủ, đều là luận bàn tính chất, trên cơ bản là chia 5 năm cục diện. Nói thật, Lăng Tiêu dùng loại kia phương thức quỷ dị chiến thắng Trần Mộng, cái này khiến Phách Thiên Hổ thật đúng là không dám ra tay. Bởi vì hắn sợ mình cũng thua như thế mất mặt, cũng may hiện tại Lăng Tiêu không thể sử dụng linh hồn bí thuật, vậy hắn còn có cái gì phải sợ. Khó nói hắn đường đường thú vương cung đệ nhất hạch tâm đệ tử, thế mà không dám lên trận. Đương nhiên muốn so tài, khó nói Phách mỗ còn sợ ngươi sao. Phách Thiên Hổ thả người nhảy vào vòng chiến, hắn duy nhất kiêng kỵ đúng vậy Lăng Tiêu linh hồn bí thuật, đã đối phương không thể dùng, vậy hắn liền không có cái gì tốt kiêng kỵ. Oanh, đột nhiên, Phách Thiên Hổ khí tức hoàn toàn phóng thích, phía sau xuất hiện một cái cự đại màu đen mãnh hổ hư ảnh, nhìn cực kỳ hung mãnh biêu hãn. Đến mức hắn khí kình đem khoảng cách hơn 10 mét bên ngoài trên bàn trà mâm đựng trái cây đều cho làm vỡ nát. Đã Phách huynh tự tin như vậy thì mời ra chiêu đi, mới vừa cùng Trần Mộng chiến đấu, ta cơ bản không có cái gì tiêu hao, cho nên ngươi cũng không cần kiêng kỵ, cứ tới tấn công. Lăng Tiêu cứ như vậy lạnh nhạt đứng tại Phách Thiên Hổ đối diện, màu đen tóc dài khoác trên vai, trên mặt mang cười nhạt ý, bất động như sơn, ổn ổn đương đương đứng sừng sững ở đó, mặc cho Phách Thiên Hổ khí tức cường đại cỡ nào, nhưng cũng không cách nào để hắn động đậy mảy may. Tuy nhiên ta cần phải nhắc nhở Phách huynh một câu, kỳ vọng càng cao, thất vọng cũng lại càng lớn, ngươi nhưng có thể sẽ đối mặt với mình vô pháp tiếp nhận kết cục, còn muốn có chuẩn bị tâm lý a. Đạm Thai Lăng Tử nhìn bên cạnh Thường Nguyệt Doanh một chút, thấp giọng hỏi, sư tôn, cái này Lăng Tiêu tựa hồ còn có ẩn tàng a. Thường Nguyệt Doanh chậm rãi điểm đầu nói, ngươi nhìn không sai, cái này Lăng Tiêu át chủ bài nhiều lắm, vi sư sống lâu như vậy, chưa bao giờ thấy qua một người có thể hiểu được nhiều như vậy khiến địch nhân khó lòng phòng bị thủ đoạn, thật là đáng sợ. Phách Thiên Hổ như thế nào? Đạm Thai Lăng Tử lại hỏi. Thường Nguyệt Doanh hít thật sâu một hơi khí nói, rất mạnh. Tuy nhiên hắn là thú vương cung đệ tử, nhưng vi sư cũng không thể không nói một câu, hắn mạnh mẽ hơn ngươi rất nhiều, cái này tuyệt đối sẽ trở thành một cuộc ác chiến, trừ phi Lăng Tiêu sử dụng vừa mới linh hồn bí thuật. Một bên Lam Ngọc Nhi tuy nhiên rất không nguyện ý thừa nhận Thường Nguyệt Doanh phân tích, thế nhưng là nàng nhưng lại không thể không đồng ý. Vừa rồi nàng cũng phân tích qua Phách Thiên Hổ tình huống, giống như nàng cùng Phách Thiên Hổ giao thủ, như vậy ba trong vòng trăm chiêu, vẫn là vô pháp phân ra thắng bại. Tuy nhiên nàng tin tưởng Lăng Tiêu nhất định có thể thắng, tuy nhiên lại cũng không thể không thừa nhận, cái này tuyệt đối sẽ là một cuộc ác chiến. Phách Thiên Hổ tựa như là núi lửa phun trào, táo bạo mà lại dễ giận, khủng bố mà lại uy phong lẫm liệt, tựa hồ muốn hủy đi hết thảy. Vậy mà lúc này Lăng Tiêu lại càng giống là một tòa thần bí băng sơn, yên tĩnh nhưng lại vô cùng nguy hiểm. Hai người lúc này biểu hiện hoàn toàn khác biệt, nhưng lại đều có một loại cao thủ phong phạm. Hai người này đưa trước tay, thật đúng là phải là để cho người ta đáng để mong chờ. Chương 682, Long Hổ Chi Tranh. Khoác lác ai đều sẽ nói, chủng loại có thể tiếp được ta một chiêu này rồi nói sau. Bằng không mà nói, ngươi thậm chí không có tư cách để ta toàn lực ứng phó. Phách Thiên Hổ khí tức y nguyên 10 phần mạnh mẽ, nhưng là cũng đang không ngừng trong chiều tụ tập, phảng phất tại chuẩn bị cái gì đáng sợ chiêu thức. Sau đó, Phách Thiên Hổ làm ra một cái tấn công động tác, cùng sau lưng Hắc Hổ hư ảnh hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Động tác này nhìn như 10 phần chậm chạp, không có bất kỳ cái gì khí thế. Nhưng mà trong nháy mắt, khi hắn nhào lúc đi ra, khí tức liền hoàn toàn cải biến. Một kích này, phảng phất mãnh hổ rời núi, núi lửa bạo phát, trên trời rơi xuống kinh lôi, kinh đào hãi lãng. Loại kia tựa hồ muốn phá hủy hết thảy cảm giác, giản làm cho người ta nghĩ lầm mạt nhật hàng lâm, không khỏi kinh hồn táng đảm, toàn thân run rẩy. Bá thiên cửu thức chi mãnh hổ xuất áp, đây chính là Phách Thiên Hổ chiêu thức, đem vũ hồn cùng tự thân chân nguyên thuộc tính hoàn mỹ tan hợp lại cùng nhau, cải tạo mà thành võ kỹ. Không chỉ có uy lực mạnh mẽ, mà lại khí thế hùng hồn, ngược lại thật không hổ là thú vương cung xếp hàng thứ nhất hạch tâm đệ tử. Xác thực lợi hại, tốt chiêu thức, nhìn ta tiếp xuống. Nhìn thấy Phách Thiên Hổ cái này kinh khủng chiêu thức, Lăng Tiêu không chỉ có cũng không lui lại, ngược lại là lộ ra nét mặt hưng phấn. Một khắc này, con người của hắn đột nhiên biến thành hắc kim sắc, sau đó đen ngọn lửa màu vàng bắt đầu cháy rừng rực, sau lưng của hắn xuất hiện một đầu xoay quanh bay múa màu đen thần long, trương răng múa chảo, phảng phất muốn đem thế gian hết thảy tất cả đều triệt để phá hư. Thái cổ địa ngục long vũ hồn, lại là thái cổ địa ngục long vũ hồn, Trần Nam Tinh mãnh liệt đứng lên, hai mắt của hắn bên trong lộ ra tham lam cùng cực độ khát vọng. Nghe nói như thế, tất cả mọi người chấn kinh, bao quát Nguyệt Hoa Tông mọi người tại bên trong, bọn hắn vẫn cho là Lăng Tiêu lấy được vũ hồn là hắc long vũ hồn đâu, không nghĩ tới lại là chín loại thái cổ long hồn một trong thái cổ địa ngục long vũ hồn. Khó trách Lăng Tiêu thực lực lại đột nhiên ở giữa trở nên mạnh như vậy. Đáng sợ như vậy, Kiếm Vô Cực cũng là kích động đứng lên, Lăng Tiêu mang cho hắn xúc động thực sự quá lớn, thế mà có được Sơn Hà vũ hồn chi bên dưới mạnh nhất chín loại vũ hồn một trong, đây quả thực là để người đố kỵ phát cuồng. Lăng Tiêu nghe được Trần Nam Tinh, không khỏi trong lòng thầm kêu không ổn, cái này Trần Nam Tinh thế mà nhìn ra hắn vũ hồn là thái cổ địa ngục long vũ hồn, cái này bên dưới nhưng phiền toái. Không được, nhất định phải làm chút che giấu, lừa gạt qua. Hắn biết rõ, tu vi của mình trước mắt còn chưa đủ mạnh mẽ, nếu như nói thái cổ địa ngục long vũ hồn bị hắn đạt được chuyện này một khi lan truyền ra ngoài, vậy hắn thật là đến muốn trở thành chúng thị chi, đến lúc đó nhất định phải đối mặt vô số nguy hiểm cùng nguy cơ. Ầm ầm, cái kia thần long hư ảnh lắc lư một chút, trở nên càng thêm chân thực, tuy nhiên lúc này cẩn thận đi xem lời nói liền sẽ phát hiện, tuy nhiên Lăng Tiêu phía sau hư ảnh cùng thái cổ địa ngục long giống nhau y hệt, nhưng xác thực có khác nhau, hẳn là hắc long. Hắc long vốn là thái cổ địa ngục long đời sau, cả hai bên ngoài hình tượng giống nhau y hệt, nhưng là có một chút khác nhau rất lớn, cái kia chính là thái cổ địa ngục long vảy rồng đều là hắc kim sắc, mà lại thiêu đốt chính là địa ngục hỏa, đồng thời trên trán có rất rõ ràng long vương dấu ấn. Thái cổ cửu đại long vương, cái kia mỗi một cái đều là có long vương dấu ấn. Đại biểu nó vương giả thân phận, thái cổ địa ngục long cũng không phải một cái tộc quần tên, mà là đặc biệt là cửu đại long vương một trong, có được địa ngục long hồn vương giả long đồ. Còn lại bát đại long vương cũng giống như vậy, tương tự long tộc đều có khác xưng hô, tỉ như hắc long, thánh long, ma long, bạch long, quỷ long các loại. Đồng dạng, thái cổ hoàng kim long cũng đặc biệt là hoàng kim long hoàng bản thiên. Nó đời sau tuy nhiên dáng dấp cùng nó giống như đúc, chỉ là thiếu khuyết long vương dấu ấn, nhưng cũng chỉ có thể được xưng là hoàng kim long, hổ phách long chủng loại các loại, tuyệt đối sẽ không gọi là thái cổ hoàng kim long. Hô, Trần Nam Tinh rõ ràng nới lỏng miệng khí, nguyên lai là thái cổ hắc long vũ hồn, kém chút nhìn lầm, tuy nhiên tiểu tử này vận khí cũng thật là tốt, thế mà cũng đã nhận được thái cổ vũ hồn truyền thừa, hơn nữa còn là phi thường đặc thù long hồn truyền thừa, tuy nhiên không bằng cửu đại long vương vũ hồn truyền thừa, thế nhưng phi thường lợi hại. Ngô Tường bọn người thì có hơi thất vọng, giống như Lăng Tiêu thực sự đến thái cổ địa ngục long hồn truyền thừa, như vậy Nguyệt Hoa Tông coi như thật phải là muốn chuyển vận. Nhìn thấy biểu hiện của mọi người, Lăng Tiêu rốt cục nới lỏng miệng khí. May mắn trong cơ thể hắn có Hắc Long Vương Long Châu, có thể nhờ vào đó đến ẩn tàng thái cổ địa ngục long ngoại hình, không phải vậy lần này còn thật phiền phức. Làm xong chuyện này, Lăng Tiêu bắt đầu chuyên chú vào chiến đấu. Ầm ầm, trong chốc lát, Phách Thiên Hổ công kích đã tới gần. Rõ ràng chỉ là một chiêu mà thôi, thế nhưng là cho người cảm giác lại là sôi trào mãnh liệt liên miên bất tuyệt cảm giác, phảng phất nhất trọng tiếp lấy nhất trọng ngập trời hải lãng đập hướng về phía Lăng Tiêu. Lăng Tiêu đứng ở nơi đó vẫn như cũ là còn như dãy núi ổn định. Sau đó, hai tay của hắn hướng về phía trước đẩy, sau lưng cự đại thái cổ địa ngục long hư ảnh xuất hiện ở trước người hắn, thân thể cao lớn chặn Phách Thiên Hổ liên miên bất tuyệt công kích. Sau một khắc, chói mắt đen kim sắc quang mang cùng hào quang màu bạch kim đụng vào nhau, tạo thành ánh sáng chói mắt vụ, chiếu lên mắt người đều không thể mở ra. Sau đó, liền là liên miên không dứt tiếng oanh minh, có thể nghe được trên bàn món ăn cùng chén trà không ngừng bắn nổ âm thanh âm vang lên. Toàn bộ kiếm các đều đang không ngừng đến lắc lư, cái kia Lăng Tiêu thật tiếp nhận, siêu phàm cảnh cửu trọng đỉnh phong võ giả tiếp nhận ngũ thành lực lượng nửa bước thiên tôn ngang nhiên một kích. Lăng Tiêu hoàn toàn chính xác không có sử dụng linh hồn bí thuật, vừa rồi chỉ là đơn thuần vũ hồn cùng chân nguyên ngưng tập hợp một chỗ phòng ngự. Tuy nhiên gia hỏa này vũ hồn lại là thái cổ hắc long vũ hồn, khó trách gặp đối mặt Phách Thiên Hổ cũng tự tin như vậy. Nhìn Lăng Tiêu tên này nói đánh bại Phách Thiên Hổ, cũng không phải là ăn nói lung tung a, làm không tốt, hắn thật là có loại thực lực này. Hừ, ta nhìn chưa hẳn, Lăng Tiêu tuy nhiên chặn Phách Thiên Hổ một kích, thế nhưng là hắn ngay cả mình nhất cậy vào vũ hồn đều lấy ra phòng ngự, tiếp đó ta nhìn hắn làm sao bây giờ. Nói cũng đúng, luận kinh nghiệm, luận so đo, luận chân nguyên hùng hậu trình độ, Lăng Tiêu đều xa kém xa Phách Thiên Hổ, ngăn trở một kích này đã không dễ dàng, tiếp xuống hắn thật có thể sẽ thua a. Tuy nói phần lớn người đều chấn kinh tại Lăng Tiêu thực lực làm sao lại như thế cường hãn. Tuy nhiên cẩn thận phân tích qua đi, nhưng lại đều không thế nào xem trọng Lăng Tiêu. Phải biết, vừa rồi một kích kia, Phách Thiên Hổ bất quá là thăm dò tính công kích mà thôi, ít nhiều có chút không nhìn chúng Lăng Tiêu cảm giác. Đến tột cùng phát huy mấy thành công lực, cái này thật đúng là đến khó nói. Dù sao cũng là ngũ thành lực lượng nửa bước thiên tôn, đây cũng không phải bình thường võ giả a, hắn thực lực mạnh bao nhiêu, coi là thật khó mà tùy ý ước đoán. Ngồi tại vị trí trước Ưng Vô Nhai sắc mặt có chút phát bạch, trong lòng của hắn không khỏi thở dài, vừa mới cùng ta giao thủ thời điểm, ngươi thậm chí căn bản cũng không thèm tại vận dụng thái cổ hắc long vũ hồn, không nghĩ tới cái này bao nhiêu nguyệt không thấy, đã từng kém xa ta ngươi, bây giờ lại mạnh mẽ hơn ta nhiều như vậy. Tông chủ, ta sau khi trở về muốn đi, hỗn loạn thú đạo. Ưng Vô Nhai đột nhiên đối một bên thú vương cung cung chủ nói. Ngươi cần phải biết, hỗn loạn thú đạo cửu tử nhất sinh, trăm ngàn năm qua, chúng ta thú vương cung đi vào đệ tử, đều không có thể sống lấy đi ra. Thú vương cung cung chủ nhắc nhở nói, chương 683, hình thái thứ nhất, đệ tử biết rõ, nhưng là đệ tử nhất định phải đi. Ưng Vô Nhai trong con ngươi lóe ra mãnh liệt ý chí chiến đấu. Hỗn loạn thú đạo nguy hiểm cỡ nào, Ưng Vô Nhai tâm lý đầu rõ ràng, nhưng hắn muốn đuổi kịp Lăng Tiêu bước chân, nhất định phải liều mạng. Ha ha, nhìn tác ông thất má hòa phúc khôn lường a, ngươi tuy nhiên bại bởi Lăng Tiêu, nhưng là cái này tu luyện ý chí lại trở nên càng thêm mãnh liệt. Tốt, sau khi trở về bản tông tự thân vì ngươi dẫn đường. Đa tạ tông chủ, một bên khác, Kiếm Vương Tông nội môn trưởng lão lại là sắc mặt âm trầm. Vốn cho rằng Phách Thiên Hổ đánh bại Lăng Tiêu sẽ phi thường nhẹ nhõm, dù sao song phương tu vi chênh lệch thực sự quá lớn, Lăng Tiêu nếu không dùng linh hồn bí thuật, khẳng định không chống được mấy chiêu. Nhưng mà bây giờ nhìn lại, Phách Thiên Hổ thật đúng là đến chưa hẳn có thể đánh bại Lăng Tiêu a, cái này sự tình có chút khó giải quyết. Hắn cũng không phải quan tâm 20 vạn trung phẩm linh thạch, làm một cái nội môn trưởng lão, chút linh thạch này hắn còn cầm ra được. Hắn quan tâm là mặt mũi, mà lại Lăng Tiêu quật khởi, liền mang ý nghĩa Nguyệt Hoa Tông quật khởi, đối với Kiếm Vương Tông tới nói, cũng không phải cái gì tin tức tốt a. Tông chủ, Nguyệt Hoa Tông thực sự quật khởi, chúng ta không nghĩ một chút biện pháp sao? Cái này nội môn trưởng lão truyền âm cho Trần Nam Tinh nói. Trần Nam Tinh lạnh hừ một tiếng, truyền âm nói, yên tâm đi, bản tông đã sắp xếp xong xuôi hoàn mỹ săn giết kế hoạch, lần này đến Kiếm Vương Tông những người này, một cái cũng đừng hòng còn sống trở về. Nguyệt Hoa Tông liền đợi đến bị chúng ta Kiếm Vương Tông vĩnh viễn dẫm tại chân dưới, lại cũng thoát thân không được đi. Tông chủ quả nhiên cao minh, tuy nhiên cái kia Thường Nguyệt Lệ khó đối phó, đây chính là động thiên cảnh lão quỷ, ngài muốn đích thân xuất thủ sao? Bọn hắn lúc này cũng không biết rằng Ngô Tường cũng là động thiên cảnh võ giả, đây cũng là kỳ xoa một chiêu. Không cần thiết, Thường Nguyệt Lệ lão quỷ kia ước gì mấy người kia chết đâu, đến lúc đó đừng dây dưa nàng chính là. Trần Nam Tinh nếu không có đối Nguyệt Hoa Tông tình huống có khắc sâu hiểu rõ, cũng sẽ không đối với mình cướp giết kế hoạch lòng tin 10 phần. Đương nhiên, nói cho cùng, hắn vẫn là đối gần nhất quật khởi Ngô Tường, Lăng Tiêu bọn người thiếu khuyết trực tiếp tư liệu, lại khinh thường đi cùng Thường Nguyệt Lệ hợp tác, kết quả phán đoán sai lầm, cũng là bình thường. Trong chiến đấu, Lăng Tiêu vẫn mơ hồ cảm thấy Trần Nam Tinh đối với hắn sát ý. Bất quá hắn cũng không sợ, hắn không có khả năng vĩnh viễn trốn ở Nguyệt Hoa Tông bên trong tu luyện, chỉ cần ra đầu, như vậy thì nhất định sẽ gây nên những này lòng dạ nhỏ mọn thủ đoạn ngoan độc người chú ý. Sợ hãi không có một chút tác dụng nào, nếu như là cái mấu chốt, điểm quyết định, vậy thì dẫm lên cũng được. Đến cùng là Trần Nam Tinh chết, vẫn là hắn chết, cái này vẫn là một cái không thể biết được, chỉ cần trong lòng tồn lấy tất thắng chi tâm, luôn có thể muốn ra biện pháp giải quyết. Dù sao hắn nhưng là có được Sơn Hà Vũ Hồn người. Nhất định phải thiện hơn nữa dùng cái này cường đại nhất vũ hồn. Hắn có thể có cơ hội đi cân nhắc nhiều như vậy, chủ yếu vẫn là bởi vì cái kia Phách Thiên Hổ tại một lần công kích về sau đột nhiên trở nên bắt đầu cẩn thận, không tiếp tục độ liên tục phát động công kích. Người khác không biết rằng vì cái gì, Lăng Tiêu lại rất rõ ràng. Tại Sơn Hà Vũ Hồn năng lực phân tích phía dưới, Phách Thiên Hổ công kích cơ hồ không chỗ che thân. Vừa rồi một kích kia, Phách Thiên Hổ thế nhưng là sử dụng trọn vẹn 9 thành công lực. 9 thành công lực một kích bị Lăng Tiêu ngăn trở, cái này vô luận như thế nào, đều sẽ để Phách Thiên Hổ sinh ra kiêng kỵ tâm tình, trở nên cẩn thận, không dám ở có chút khinh thị. Ngươi rất tốt, rất mạnh, quả nhiên không riêng gì công phu miệng. Phách Thiên Hổ gặp Lăng Tiêu nhìn mình, lại là một bên xúc tích chân nguyên, vừa mở miệng nói, nhờ vào đó đến chỉ hoãn thời gian. Lăng Tiêu mỉm cười nói, ngươi đã công kích, tiếp xuống giờ đến phiên ta. Cửu mạch khí kiếm, địa ngục long kiếm, cơ hồ không cùng Phách Thiên Hổ nói nhảm. Bởi vì Lăng Tiêu xem thấu Phách Thiên Hổ ý đồ. Hắn chân phải bước về phía trước một bước, sau đó toàn thân hắc kim sắc quang mang lại lần nữa sôi trào lên, sáng rực sinh huy, lóa mắt dị thường. Hắn song trường khép lại, trong tay nắm một thanh khổng lồ hắc kim sắc trường kiếm, lấy đâm xuyên hư không lực lượng đâm về phía Phách Thiên Hổ. Suy suy suy suy suy, trước mặt không khí bị từng tầng đâm xuyên, cự đại hắc kim sắc trên trường kiếm bốc cháy lên đen ngọn lửa màu vàng. Trong lúc nhất thời, chung quanh không khí đều phảng phất như ngưng kết lại, sau đó sụp đổ biến hình, nhân vật trước mắt cùng cảnh vật đều trở nên phá thành mảnh nhỏ, bắt đầu vặn vẹo. Đó là cái gì kiếm kỹ? Không dùng võ khí liền có thể thi triển đi ra, hơn nữa còn cường đại như thế. Trần Mộng thấy ngây dại, nàng vừa rồi còn vì chính mình bại bởi Lăng Tiêu mà cảm thấy vô cùng uất ức, thế nhưng là đến lúc này, coi như nàng lại chán ghét Lăng Tiêu, nhưng cũng không thể không thừa nhận, Lăng Tiêu thực lực tuyệt đối có tư cách đánh với nàng một trận. Cho ta ngăn trở, không nói Trần Mộng kinh ngạc không thôi, trong sân Phách Thiên Hổ càng thêm chấn kinh. Đối mặt Lăng Tiêu cái này kinh khủng một kiếm, hắn không thể không làm ra tất cả vốn liếng, chân nguyên huyễn hóa ra cự đại hổ trảo, hung hăng bắt lấy cái kia đen kiếm lớn màu vàng óng. Tạch tạch tạch, cự kiếm trong nháy mắt dừng lại, nhưng mà chỉ là một lát tạm dừng mà thôi. Cái kia bên trên cự kiếm đen kim sắc hỏa diễm trở nên càng thêm lóa mắt, sau đó vẫn là chậm rãi đâm về phía Bả Thiên Hoa. Phách Thiên Hổ mặt sắc mặt ngưng trọng, chân nguyên toàn thân không muốn sống phóng xuất ra, một điểm không dám lười biếng. Chói mắt bạch quang để cả người hắn phảng phất thái dương lóa mắt. Bạo phát ra kinh người chiến đấu lực, giờ khắc này, Phách Thiên Hổ vậy mà tại áp lực cực lớn chi bên dưới phát huy ra so bình thường mạnh hơn mức độ, cái này chỉ sợ sẽ là cùng cao thủ so tài chỗ tốt rồi. Bá Thiên Cửu Thức Chi Hắc Hổ Liệt Diễm Trảo, cùng một thời gian, Phách Thiên Hổ cái kia trên hai tay vậy mà cũng bốc cháy lên hỏa diễm, bất quá là đỏ hỏa diễm, đem hai tay của hắn bao khỏa, lực lượng kinh khủng rốt cục triệt để ngăn cản lại Địa Ngục Long Kiếm tiếp tục đi tới. Bành, Địa Ngục Long Kiếm nổ tung, nhưng mà Phách Thiên Hổ hai tay cũng là tổn hại nghiêm trọng, hai tay đều đang không ngừng run rẩy. Hắn không chỉ là thi triển ra toàn bộ thực lực, thậm chí còn siêu mức độ phát huy, lúc này mới khó khăn lắm chặn Lăng Tiêu công kích. Úp úp úp, Phách Thiên Hổ đột nhiên phát ra chói tai giống lên một tiếng, hắn thân thể bắt đầu phát sinh biến hóa, nguyên bản nhân loại hình thái, thế mà biến thành người hổ hình thái. Lăng Tiêu vẫn luôn cảm thấy, nhân loại võ giả đang lợi dụng vũ hồn thời điểm, nhưng thật ra là có thể cùng vũ hồn dung hợp, sau đó tiến vào khác biệt hình thái. Tuy nhiên cái này cũng cần thiên phú, 10 người, khả năng có 3 người có thể tiến vào nhân loại cùng vũ hồn dung hợp trạng thái bên trong. Nhưng 3 người này có thể cuối cùng tiến vào hoàn toàn vũ hồn hóa, lại khả năng chỉ có 1 người. Lăng Tiêu người long hình thái rất đặc thù, thái cổ hoàng kim long hình thái càng thêm đặc thù. Hôm nay có thể gặp được đến một cái có thể tiến vào người hổ hình thái võ giả, thật là làm hắn vui mừng quá đỗi, loại này đối thủ, càng sớm đụng phải kỳ thực càng tốt, bởi vì càng có thể sớm một chút tìm tới ứng đối phương pháp. Từ tiến vào dung hợp trạng thái bắt đầu, có thể chia 10 cái hình thái. Hình thái thứ nhất yếu nhất, cách nhân loại gần nhất. Thứ 10 hình thái mạnh nhất, cơ hồ hoàn toàn vũ hồn hóa. Phách Thiên Hổ vị trí người hổ hình thái, bất quá là hình thái thứ nhất mà thôi, nhưng dù vậy, đã có thể toàn diện tăng phúc một thành thực lực. Cái này một thành thực lực, thế nhưng là bao gồm lực lượng, tốc độ, chân nguyên chủng loại toàn phương vị. Bao quát ngũ cảm cùng phản ứng đều cùng lúc tăng lên. Đây quả thực chẳng khác gì là sinh ra biến hóa hoàn toàn mới. Chương 684, Địa Ngục Rong Lô. Ha ha ha, cảm giác quá tuyệt vời, Lăng Tiêu, nếu không phải ngươi, ta cũng không có khả năng thuận lợi như vậy tiến vào người hổ hình thái, xem ở ngươi giúp cho ta phân thượng, ta sẽ để cho ngươi thể diện thất bại. Phách Thiên Hổ cười lên ha ha, vừa rồi nghẹn khuất cảm giác trong nháy mắt biến mất hầu như không còn. Hắn thấy, hắn hiện tại, đã có thể thắng dễ dàng Lăng Tiêu, dù sao đây chính là một thành tăng lên trên mọi phương diện a. Trần Mộng trên mặt buồn bực biểu lộ càng đậm, không nghĩ tới bây giờ ngay cả Phách Thiên Hổ đều tiến nhập loại này cổ quái hình thái, nàng bây giờ chỉ sợ không thể nào là Phách Thiên Hổ đối thủ. Kiếm Vô Cực nhìn thấy Phách Thiên Hổ, lại bỗng nhiên nghĩ đến Lục công tử bên trong bài danh thứ 3 Bạch Thiên Kiều. Gia hỏa kia cũng có thể đi vào loại này hình thái, sau khi tiến vào, chiến đấu lực hết sức kinh người. Hắn có thể cùng nhân loại hình thái Bạch Thiên Kiều bất phân thắng bại, nhưng lại vô pháp chiến thắng dung hợp hình thái chi bên dưới Bạch Thiên Kiều, thua còn 10 phần thê thảm. Bạch Thiên Kiều là Bích Thủy Thần Cung đệ tử, cái kia Bích Thủy Thần Cung bài danh 12 tông thứ 2, không chỉ có thần bí, mà lại phi thường cường đại. Đương nhiên, Phách Thiên Hổ cùng Bạch Thiên Kiều là không có cái gì khả năng so sánh. Bạch Thiên Kiều cường hãn, cái kia thắng qua Phách Thiên Hổ gấp 10 lần. Cái kia Lăng Tiêu muốn đối phó thế nào đâu? Kiếm Vô Cực tuy nhiên rất muốn giết chết Lăng Tiêu, nhưng lại kìm lòng không đặng muốn xem Lăng Tiêu chiến đấu, bởi vì cái này Lăng Tiêu chiến đấu phi thường thông minh, hắn cảm thấy mình có lẽ có thể từ đó học được một ít gì đó, một số đối với mình vật hữu dụng. Ngay tại Kiếm Vô Cực suy nghĩ những chuyện này thời điểm, Phách Thiên Hổ đã bắt đầu thừa cơ truy kích. Hắn hiện khi tiến vào người hổ hình thái, chiến đấu lực tăng nhiều, tự nhiên muốn thừa cơ hội này đem Lăng Tiêu triệt để đánh bại. Liên tục chảo ảnh trên không trung không ngừng biến hóa, mỗi một đạo đều sắc bén hung hãn, mỗi một đạo đều đáng sợ vô cùng. Nhưng mà Lăng Tiêu nhưng không có nhượng bộ, hắn rút ra băng long kiếm, cùng đối phương chảo ảnh hung hãn đụng vào nhau, thực sự những cái kia nguyên bản đã vỡ vụn chén trà trực tiếp lại lần nữa vỡ nát. Thậm chí liền ngay cả đá cẩm thạch bàn trà cũng sinh ra một đạo khe nứt. Lăng Tiêu, cho ta bại a. Phách Thiên Hổ đột nhiên nhảy dựng lên, cả người tựa như từ trên trời giáng xuống mãnh hổ, song chảo đủ dưới, hung hăng chụp về phía Lăng Tiêu. Giống, khủng bố cao vút hổ gầm tiếng vang lên, Phách Thiên Hổ cả người phảng phất hóa thành một đầu hung mãnh hắc hổ, trong miệng phát ra hung hãn giống lên một tiếng. Thực lực không đủ tam tông đệ tử nghe được cái này tiếng giống, vậy mà cảm giác được đầu váng mắt hoa, toàn thân không còn chút sức lực nào, nhịp tim đập kịch liệt gia tốc, đơn giản có một loại muốn chạy trốn xúc động. Lúc này Phách Thiên Hổ, đối công kích của mình uy lực phi thường tự tin. Tiến vào người hổ hình thái về sau, hắn đối Lăng Tiêu cái chủng loại kia kiêng kỵ cảm giác đã là không còn sót lại chút gì. Loại cấp bậc này chiến đấu, sợ nhất đúng vậy còn không có đánh liền đầu tiên trên khí thế thua. Trước đó Phách Thiên Hổ đúng vậy như thế, bất quá bây giờ, hắn nhưng là thay đổi xu hướng suy tàn, trở nên hung hãn tự tin vô cùng, căn bản không bả Lăng Tiêu để vào mắt. Lôi điện đan sen, địa ngục rong lô, theo Lăng Tiêu gầm lên giận dữ. Sau lưng của hắn thái cổ địa ngục long hư ảnh thế mà phun ra nhất tôn cự đại lò luyện. Cái kia rung trong lò, liệt diễm lật trời. Sau đó lò luyện xung quanh bốn phía, lôi điện đan sen. Lăng Tiêu đem từ Nguyệt Hoa Bảo Tháp chi ở bên trong lấy được lò luyện một lần nữa dung hợp đến thái cổ địa ngục long vũ hồn bên trong. Bởi vì cái kia lò luyện bản thân liền là long đồ long đan biến thành, cho nên dung hợp được cũng phi thường dễ dàng. Cái này địa ngục rong lô, có thể luyện hóa hết thảy địa ngục hỏa có khả năng đốt cháy đồ vật. Phối hợp thêm lôi điện thiên tượng, lực phòng ngự đó là tuyệt đối kinh người. Lúc này Lăng Tiêu không có tiến vào người long hình thái, bởi vì hắn cảm thấy hiện khi tiến vào người long hình thái cũng quá nhàm chán, chiến đấu có thể sẽ rất nhanh kết thúc. Hiện tại cảm giác này vừa vặn, hắn vừa vặn có thể ma hợp một bên dưới mình chưa sử dụng tới chiêu thức. Đây cũng không phải là võ kỹ, chỉ là đơn thuần vũ hồn phối hợp thêm thiên tượng lực tiến hành phòng ngự. Địa ngục rong lô bên trong, phảng phất có ma quỷ tại phát hồ run rẩy giống lên một tiếng. Lôi điện đan sen phía dưới, vô số chảo ảnh đô bị triệt để đánh nát. Cái này, thế này thì quá mức rồi, đây là siêu phàm cảnh võ giả ở giữa chiến đấu sao? May mắn ta vừa mới không có buộc hắn xuất thủ, bằng không, ta chỉ sợ một chiêu cũng đỡ không nổi. Tào Vân tâm lý đầu khiếp sợ không thôi, hắn thực sự không nghĩ tới, Lăng Tiêu gia hỏa này sẽ mạnh như vậy hung hãn. Phách Thiên Hổ cường đại là chuyện đương nhiên, nhưng Lăng Tiêu cái quỷ gì a? Xà Kiều cùng Ưng Vô Nhai càng là liếc nhau một cái. Bốn trong mắt, đều có thật sâu hoảng sợ cùng không thế nào. Hai người bọn họ vốn là muốn vì xà mị báo thù, nhưng là bây giờ loại cục diện này, rất hiển nhiên ngay cả đại sư huynh của bọn hắn Phách Thiên Hổ đều cầm không xuống người này, bọn hắn liền càng không có thể. Trần Mộng thì là hoàn toàn choáng váng, nàng coi là Lăng Tiêu không cần linh hồn bí thuật không phải là đối thủ của nàng, thế nhưng là bây giờ nhìn lại, nàng thực sự là suy nghĩ nhiều quá. Kiếm vô cực miệng sừng cũng có bắp thịt đang không ngừng co rúm. Chết, phải chết. Hắn có thể mãnh liệt cảm nhận được Lăng Tiêu mang cho hắn cảm giác áp bách. Hắn tin tưởng mình hiện tại có thể nhẹ nhõm đánh bại Lăng Tiêu, nhưng là lúc sau đâu. Khoảng cách Thánh Triều Võ Đạo Tế còn có một đoạn thời gian, vạn nhất tiểu tử này lại đột phá làm sao bây giờ. Tuyệt đối không thể để cho hắn còn sống, tuyệt đối không có thể. Kỳ thực không chỉ là bọn hắn nghĩ như vậy, liền ngay cả Tam Tông cao tầng đều đối Lăng Tiêu biểu hiện ra thần kỳ chiến đấu năng lực kinh ngạc không thôi. Cái này Lăng Tiêu... phảng phất tổng có thể khiến người ta vượt quá ngoài ý muốn. Ánh mắt của bọn hắn thậm chí cũng không nguyện ý nháy một chút, chỉ là gắt gao nhìn chằm chằm hai người chiến đấu, phảng phất muốn đem hết thảy trước mặt đều ghi chép trong đầu. Bành, như là cự hổ một loại thân thể hung hăng đâm vào cự đại lò luyện phía trên, phát ra đinh tai nhức óc tiếng vang. Cái kia cự hổ rõ ràng run lẩy bẩy, tựa hồ là suy yếu rất nhiều. Mà cùng lúc đó, quay chung quanh tại địa ngục rong lô chung quanh lôi điện cũng suy yếu không ít. Nhìn một kích này tựa hồ là cái ngang tay, Lăng Tiêu chặn Phách Thiên Hổ công kích, song phương đều không có chiếm được tiện nghi. Nhưng mà trên thực tế tình huống nhưng lại có cự đại khác biệt. Phách Thiên Hổ lòng tin 10 phần một kích lại một lần tuyên cáo thất bại, cái này khiến hắn lúc đầu đã tăng lên lòng tin, lại lần nữa sa vào đến đê mê bên trong. Cái loại cảm giác này thật giống như vô luận làm cái gì đều không thể đem đối thủ đánh bại giống như, càng đánh tâm lý đầu thì càng không chắc. Càng làm hắn hơn hoảng sợ chính là... mình trong khoảng thời gian này chân nguyên tiêu hao nghiêm trọng, thế nhưng là vốn nên so với hắn mệt mỏi hơn Lăng Tiêu, lại phảng phất hoàn toàn không có tiêu hao giống như, cả người thế mà càng đánh càng tinh thần. Ha ha ha, thoải mái. Tiếp tục, Lăng Tiêu có thể cảm giác được, mình trì trệ không tiến tu vi đã có chỗ buông lỏng. Chính là tại loại áp lực này chi bên dưới bắt đầu buông lỏng. Cho nên hắn càng không nguyện ý tiến vào người long hình thái. Tuy nói mắt bên dưới hắn lấy nhân loại hình thái đối mặt phách thiên hổ sẽ có chút ăn thiệt thòi, nhưng chính là loại này thế yếu, để hắn cảm nhận được áp lực. Có áp lực mới có tấn thăng động lực a. Hỗn trướng, phách thiên hổ triệt để nổi giận, nhìn thấy Lăng Tiêu cái kia khuôn mặt tươi cười, hắn đơn giản đầy mình đều là vô danh nộ hỏa. Bá thiên cửu thức chi hổ khiếu thâm sơn, móng vuốt không được, phách thiên hổ phẫn nộ chi bên dưới thế mà mở ra miệng của mình cắn về phía Lăng Tiêu cổ. Bởi vì khoảng cách rất gần, Lăng Tiêu căn bản tránh không kịp. Nhưng mà Lăng Tiêu cũng căn bản cũng không có tránh né ý tứ.